ta có một cái thế giới vong linh 21 chương 184 thiếu là nhân tài dĩ nhiên. 110.000 viên ma tinh chung vào một chỗ số lượng rất nhiều. Lý Tuyết không cách nào mình một mình từ trong kho hàng cầm ra như thế nhiều ma tinh. Nàng an bài vài cái người máy trí năng. Đem ma tinh bỏ vào một cái to lớn container bên trong. Sau đó vận chuyển đến cửa kho hàng. An tiên sinh. Những thứ này ma tinh ngươi làm sao vận chuyển đến thế giới vong linh có cần hay không chúng ta trợ giúp ngài không cần. An Bạch Thần phân phó Lý Tuyết để cho người máy trí năng mở ra container, sau đó hắn một mình đi vào. Rầm rạp chẳng chịt ma tinh chất đống ở container bên trong. Phảng phất là 110.000 viên thủy tinh như nhau lói lên ánh sáng màu đỏ. Chiếu sáng toàn bộ container bên trong giống như ban ngày. Lý Tuyết tò mò đi theo An Bạch Thần sau lưng. Nàng chỉ thấy An Bạch Thần bàn tay một chiêu. Container bên trong đột nhiên xuất hiện từng vòng không khí rung động. Sau đó cái này 110.000 viên ma tinh từng viên thật nhanh tại chỗ biến mất. Đi đôi với không khí rung động chậm chạp lan truyền. Tất cả bị ảnh hưởng đến ma tinh đều biến mất hết ở container bên trong. Lý Tuyết không nhịn được trợn to hai mắt. Nàng che cái miệng nhỏ nhắn. Thán phục hô. Đây thật là thật không tưởng tượng nổi, mặc dù là lần thứ hai thấy An Bạch Thần thần kỳ thủ đoạn. Nhưng Lý Tuyết vẫn xem thế là đủ rồi. Thế giới vong linh vị diện qua lại kỹ thuật thật là thật lợi hại. Lại xem liên minh mơ thế giới. Đối với vị diện qua lại phương diện nghiên cứu mới vừa khởi bước. Lý Tuyết đánh con tim cảm thấy. Liên minh mơ thế giới và thế giới vong linh so với. Giống như là người nguyên thủy bộ lạc và siêu cấp khoa học kỹ thuật đế quốc khác biệt. 111.000 viên ma tinh cho An Bạch Thần mang tới 1.110 vạn điểm vong linh hơi thở thu vào. Thế giới vong linh tuổi thọ hạn mức tối đa vậy tăng trưởng tới 23.788 năm. Trước mắt An Bạch Thần có vong linh hơi thở có 100 triệu hơn 30 triệu điểm. Bất quá ở An Bạch Thần xem ra cái này còn xa xa chưa đủ. Hắn muốn chuẩn bị đủ chế tạo một chi cao cấp vong linh quân đoàn tiểu lượng cao vong linh hơi thở. Để cho thế giới vong linh thực lực sinh ra chất tăng lên. Đi thôi, chúng ta đi phòng thí nghiệm cùng nhau dùng liên minh mơ thế giới phương thức tới nghiên cứu một chút vong linh sinh vật. An Bạch Thần vỗ tay một cái cười ha hả nhìn về phía Lý Tuyết. Được, mời An tiên sinh theo ta tới. Lý Tuyết dẫn An Bạch Thần và 30 không cùng cấp bậc vong linh. Đi thang máy. Một đường hướng lớn nhất một gian phòng thí nghiệm đi tới. Dọc theo đường đi, An Bạch Thần thấy được không thiếu người mặc phòng thí nghiệm quần áo nhân viên làm việc. Có nghiên cứu sinh, có người máy trí năng, cũng có tới thăm viếng liên minh mơ đệ nhất đại học cao tài sinh cửa. Mọi người thấy Lý Tuyết sau đều hết sức cung kính và nhiệt tình chào hỏi. Đồng thời cũng đúng Lý Tuyết sau lưng vong linh sinh vật cảm thấy tò mò. Có thể tự có lơ lửng di động năng lượng thể thế nào thấy có chút xem loài người linh hồn đây chẳng lẽ là phòng thí nghiệm mới nghiên cứu hạng mục sao những thứ này khô lâu cái không và thi thể loài người có thể tự động đi. Ta kiểm tra qua. Đây hoàn toàn liền là chân tránh thi thể và xương. Hơn nữa không có lắp đặt bất kỳ tự đi đi lại lực trang bị cơ giới xem ra phòng thí nghiệm lại phải ra mới thành quả thí nghiệm Lý Tuyết tiểu thư. Xin hỏi đây là Lý Sâm Ý giáo sư mới nhất nghiên cứu hạng mục và thành quả sao mặt đối với các người ánh mắt tò mò và hỏi. Lý Tuyết chỉ là cười không nói. Khoát tay lắc đầu. Đồng thời tỏ ý mọi người tản ra. Để cho nàng thuận lợi hơn nhanh chóng tiến vào phòng thí nghiệm. So với được chú ý vong linh các sinh vật. Đổi lại phòng thí nghiệm quần áo An Bạch Thần ngược lại thì bị người bỏ quên. Hắn xem đứng lên không có chỗ gì đặc biệt. An Bạch Thần bị rất nhiều người coi thành trong phòng thí nghiệm nhân viên làm việc. Tiến vào phòng thí nghiệm sau đó. An Bạch Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi tại sao không đem chúng che giấu ta vừa mới nhìn thấy có rất nhiều người đang dùng một ít đặc thù trang bị cơ giới quay phim. Hẳn là ký lục ảnh tượng thủ đoạn chứ ngươi sẽ không sợ vong linh sinh vật ra ánh sáng đi ra ngoài. Sau đó đưa đến kế hoạch của cha ngươi bị nghẹt sao An Bạch Thần nhìn Lý Tuyết. Bình tĩnh nói. Các ngươi phòng thí nghiệm mặc dù ở liên minh mơ thế giới có nổi danh. Nhưng các ngươi chắc có rất nhiều đối thủ cạnh tranh đi. ngươi sẽ không sợ bị người đoạn lấy được vong linh sinh vật xuất hiện tin tức, bị người thăm dò đến các ngươi nghiên cứu tiến độ cơ mật sao không sợ? Lý Tuyết nụ cười hết sức rực rỡ. Vong linh sinh vật ra ánh sáng đi ra ngoài đối với phòng thí nghiệm cũng có chỗ tốt. Ít nhất có thể để cho liên minh và các phòng thí nghiệm thấy thực lực của phụ thân ta. Thúc đẩy liên minh hơn nữa giúp đỡ phòng thí nghiệm phát triển. Đồng thời, ta cảm thấy những vong linh này sinh vật cho dù như thế nào đi nữa mới lạ, cũng không bằng An tiên sinh tới được trọng yếu. Coi như là toàn thế giới đối với những vong linh này sinh vật cảm thấy tò mò, muốn thi triển thủ đoạn chiếm hữu những vong linh này sinh vật vậy không có vấn đề. Dẫu sao ta biết chân chính bảo tàng là An tiên sinh ngài. Lý Tuyết nói để cho An Bạch Thần lộ ra nụ cười. Có người hay không nói qua, ngươi thật ra thì rất biết nịnh hót không có. An tiên sinh là lần đầu tiên như vậy ca ngợi người ta. Lý Tuyết phát hiện An Bạch Thần thật ra thì không có như vậy khó khăn tiếp xúc. Chí ít ở nàng nhìn lại, An Bạch Thần và nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Rất nhanh, hai người tiến vào phòng thí nghiệm sau đó, ở người máy trí năng dưới sự giúp đỡ, bắt đầu đối với vong linh nghiên cứu. An tiên sinh, ta cần đối với mỗi một cái vong linh tiến hành thân thể số liệu khảo sát. Ngài có gì tốt đề nghị sao? Không nên đụng chúng đầu lâu vậy một đoàn linh hồn chi hỏa. Đó là bọn chúng chỗ hiểm. Nói cách khác, chỉ cần không hủy diệt vậy đoàn ngọn lửa, chúng liền sẽ không chết, đúng không? Ngươi rất thông minh. Cảm ơn An tiên sinh khen ngợi. An tiên sinh, ngài bình thường cũng ở đây mình trong lãnh địa nghiên cứu vong linh sinh vật sao? Nghiên cứu qua, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít nghiên cứu phương hướng. Không quá ta cảm thấy ta nghiên cứu phương hướng cũng không thích hợp các ngươi. Bởi vì Lý Sâm Ý nói cho ta, liên minh mơ thế giới đối với linh hồn lĩnh vực kiến thức hoàn toàn không trắng một phiến. Không quan trọng, chỉ cần An tiên sinh nguyện ý nói, ta sẽ cố gắng đi học. Ta phụ thân nói qua ta thiên tư rất cao, ta sẽ trở thành một cái ưu tú học sinh. An Bạch Thần một lần hoài nghi Lý Tuyết có phải hay không Lý Sâm Ý phái đến bên cạnh mình hỏi dò và học trộm kiến thức thám tử. Cô nàng này ba câu không rời thế giới vong linh kiến thức. Không phải hỏi dò vị diện qua lại kỹ thuật, chính là hỏi dò An Bạch Thần có thể nắm giữ khác hệ thống kiến thức. Bất quá An Bạch Thần ngược lại cũng không có vấn đề. Có sao nói vậy? Dù sao đối với thế giới vong linh và vong linh sinh vật không có chút nào cơ sở có thể nói. Lý Tuyết cái gì vậy nghe không hiểu. Theo nghiên cứu thí nghiệm đi sâu vào, Lý Tuyết một mực không quên hỏi thăm An Bạch Thần tình huống. An Bạch Thần vậy đang nói chuyện trời đất bên trong phát hiện Lý Tuyết quả thật thông minh. Nàng mặc dù đối với rất nhiều chuyện và hệ thống không được rõ, nhưng là thường thường có thể một mà ra ba tiến hành đi sâu vào đặt câu hỏi. Thường xuyên cầm An Bạch Thần cho khó khăn ở. Nhất là đối với mấy sự vật tiếp nhận trình độ, Lý Tuyết vậy hết sức ưu tú. An Bạch Thần suy nghĩ cái cô gái này ngược lại là thật thích hợp trở thành một cái mới người triệu hoán vong linh. Cũng không biết là không phải Lý Sâm Ý xem tốt đẹp duyên cớ. Cái này hai cha con gái ở bất kỳ hệ thống kiến thức nghiên cứu lên đều có một loại bệnh trạng cố chấp và cùng bẩm sinh tới thiên phú. Nếu như có thể đem cái này phụ nữ cha con gái hay cũng giữ ở bên người làm người giúp, hoàn toàn có thể điền vào thế giới vong linh ở nghiên cứu khoa học thí nghiệm phương diện nhân tài thiếu ạ. An Bạch Thần trong lòng lập mưu. Trước mắt thế giới vong linh chỉ có sở trường phương diện chiến đấu tử thần người làm. Hơn nữa cùng một màu đều là vong linh. Diêm Vũ Mạt gần đây tốc độ trưởng thành rất nhanh. Miễn cưỡng coi là một thành phố người quản lý cốt ra hai huyên để đến khi trí khôn hoàn thành lớn lên. Đến vậy có thể miễn cưỡng tính là dẫn vong linh quân đoàn xung phong xông vào trận địa tướng quân. Thế giới vong linh bây giờ thiếu vong linh hơi thở sao? Thiếu thế giới tuổi thọ sao? Không, thế giới vong linh bây giờ thiếu chính là nhân tài, chỉ có thu hoạch không cùng lãnh vực người trên mới có thể đôn đốc thế giới vong linh tốt hơn mau hơn phát triển. Toàn thể tới xem thế giới vong linh, duy chỉ có liền thiếu sót hậu cần nhân tài và nghiên cứu khoa học nhân tài. An Bạch Thần không muốn để cho thế giới vong linh nhìn như giống như là một cái vong linh chế tạo công xưởng. hắn bây giờ đã vượt qua thế giới vong linh phát triển giai đoạn trước khó khăn nhất thời gian. Tiếp theo thế giới vong linh phương hướng phát triển, An Bạch Thần cần lần nữa điều chỉnh và xác định vị trí. Trong đó không đồng vị mặt, không cùng lĩnh vực nhân tài vậy nhất định là An Bạch Thần điểm chính tiến công chiếm đóng mục tiêu. An Bạch Thần cảm giác được mình có cần phải ở liên minh mơ trong thế giới thật tốt mở rộng và mưu đồ một chút. Cho dù không có thể được Lý gia phụ nữ cha con gái, cũng có thể vơ vét một nhóm mới những thứ khác nghiên cứu khoa học nhân tài. Kế tiếp trong hai ngày, An Bạch Thần một mực cùng Lý Tuyết Ngâm tại phòng thí nghiệm bên trong tiến hành vong linh nghiên cứu. Không thể không nói Lý Tuyết nghiên cứu khoa học thực lực rất vững vàng. Dĩ nhiên trong này cũng có phòng thí nghiệm có đứng đầu nghiên cứu thiết thi công lao. An Bạch Thần xem xét Lý Tuyết thí nghiệm thu được rất nhiều sửa đổi vong linh linh cảm. Từ khoa học kỹ thuật góc độ đi mở phát vong linh, giống như là mở ra một cái thế giới mới. Kim loại bộ xương sửa đổi và thêm chứa. Vong linh hơi thở và ma lực phân tử phải chăng có thể dung hợp sử dụng. Cương thi thi độc bài tiết quá trình. Và cách xa, âm hồn linh hồn đánh nguyên lý và phạm vi công kích. Không cùng nhỏ chia tay thí nghiệm hạng mục cho từng cách liệt kê đi ra. Chỉ là chưa bao giờ cùng chi nhánh thí nghiệm hạng mục tới xem. An Bạch Thần liền cảm thấy đây là hạng nhất đại công trình. Nhưng Lý Tuyết càng nghiên cứu càng hưng phấn. Lượng công việc càng lớn nàng vượt đối với nghiên cứu quá trình chạy tới si mê. Đây quả thực là một cách nghiên cứu khoa học nữ người điên. Ở hai ngày sau đó, An Bạch Thần trở lại thế giới hiện thật tiến hành công tác. Bất quá hắn mỗi ngày buổi tối vẫn sẽ đến liên minh mơ thế giới tiếp tục xem xét Lý Tuyết thí nghiệm độ tiến triển. Như vậy ngày yên tĩnh kéo dài ước chừng có nửa tháng cho đến nửa tháng một trời buổi tối, Lý Sâm Ý giáo sư trở về. Ta có một cái thế giới vong linh 21 chương 185 kiến thức trao đổi đêm đắc khuya. Chú lưu tại phòng thí nghiệm bên trong nhân viên làm việc đã rất ít. Chỉ còn lại vài nhóm trong tay còn có bộ môn nghiên cứu sinh tiểu tổ tiến hành thí nghiệm số liệu phân tích. Ở tối hôm đó, Lý Sâm Ý phong trần mệt mỏi trở lại bên trong phòng thí nghiệm, mặt đầy mệt mỏi. Hắn vừa về tới phòng thí nghiệm, liền đi thẳng tới trung ương phòng thí nghiệm. Thấy Lý Tuyết và An Bạch Thần đang vây quanh một cái vong linh cương thi tiến hành nghiên cứu và phân tích. Ba. Lý Tuyết lúc xoay người, thấy phụ thân liền đứng ở cửa. Lý Sâm Ý cười ha ha một tiếng đi vào phòng, xem các ngươi nghiên cứu như thế chuyên chú, ta cũng ngại quá quấy rầy. Giáo sư Lý. An Bạch Thần vậy xoay người, hướng Lý Sâm Ý gật đầu tỏ ý. An tiên sinh, những ngày qua tại phòng thí nghiệm bên trong qua quen chưa, Lý Tuyết không có lạnh nhạt ngài đi. Tạm được, Lý Tuyết rất thông minh, vậy rất lễ phép. Ta rất hài lòng. Vậy thì tốt. Lý Sâm Ý hài lòng gật đầu một cái. Xoay người tiến vào trung ương phòng thí nghiệm phòng thay quần áo bên trong đi thay quần áo. Tiến vào phòng thí nghiệm sau đều cần trên thuyền chuyên nghiệp vác khuẩn đồng phục. Đây là phòng thí nghiệm quyết định quy củ. Lý Sâm Ý người này rất chú trọng chi tiết. Hắn sẽ không dễ dàng vi phạm mình quyết định quy củ. Ở Lý Sâm Ý đi thay quần áo thời điểm. Lý Tuyết phân phó trung ương chủ khống hệ thống Uy Gam Tư đem đang tiến hành nghiên cứu vong linh cương thi tiến hành niêm phong. Sau đó đem thí nghiệm số liệu tiến hành bi phẫn. Đơn giản kết thúc lần này thí nghiệm. An Bạch Thần nhìn hai cha con gái cử động. Trong lòng suy nghĩ phỏng đoán từ nơi này dáng điệu nhìn như. Hẳn là phải có chuyện trọng yếu mới muốn tuyên bố. Lý Sâm Ý không để cho An Bạch Thần chờ bao lâu. Hắn rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Sau đó gọi trước Lý Tuyết và An Bạch Thần đi tới phòng tiếp khách. Có chuyện ta cần theo An tiên sinh ngài nói một tiếng. Giáo sư Lý mời nói. Ta những ngày qua rời đi phòng thí nghiệm. Vì chính là đi liên minh trụ sở chính báo cáo ta thành quả thí nghiệm. Đồng thời cũng là vì tranh thủ tất cả công ty lớn tài lực giúp đỡ. Lý Sâm Ý dừng một chút. Nhìn An Bạch Thần cặp mắt nói. Báo cáo thành quả thí nghiệm thời điểm. Ta nhất định phải cầm ra đáng để cho người tin cậy chứng cớ. Cho nên ta đem phòng thí nghiệm một số thu hình video ra ánh sáng cho liên minh phương diện. Những video này bên trong bao gồm lần đầu tiên khô lâu sinh vật xuất hiện tại phòng thí nghiệm bên trong hình ảnh ghi chép. Còn có cốt lương thần xuất hiện ở bên người ta hình ảnh ghi chép. Cùng với An tiên sinh và ta tiến hành hiệp đàm hình ảnh ghi chép. Ta đối với lần này cảm thấy hết sức xin lỗi. Không có đi qua An tiên sinh cho phép liền ra ánh sáng những thí nghiệm này phòng quản chế hình ảnh. Nhưng cái này cũng là vì có nhiều hơn tài lực tới và thế giới vong linh tiến hành sâu hơn nhập mật thiết mua bán. Không quá ta có thể bảo đảm. Chỉ có hình ảnh ghi chép chảy ra. Không hề bao gồm chúng ta nói chuyện với nhau nội dung. Chúng ta giữa mua bán vẫn có rất cao bí ẩn tính. Không có bị những người khác biết. Lý Sâm Ý nhìn An Bạch Thần, hết sức áy náy nói, hy vọng An tiên sinh có thể hiểu ta, tha thứ ta cách làm. Liên minh mơ thế giới tương đối chú trọng nhân quyền và người vấn đề. Đổi vị trí suy tính dưới. Lý Sâm Ý thật ra thì tương đối lo lắng An Bạch Thần sẽ để ý chuyện này. Không có sao, ta có thể hiểu. An Bạch Thần cười một tiếng, hào phóng khoát tay, hắn còn tưởng rằng là bao lớn sự việc đây. Bất quá là ra ánh sáng một bộ phận hình ảnh tư liệu. Tới chứng thật Lý Sâm Ý mình quả thật đã thành công tiến hành thí nghiệm. Sau đó từ đó lấy được càng nhiều hơn ngoại giới giúp đỡ. Đối với Lý Sâm Ý cách làm, An Bạch Thần hết sức hiểu. Nếu An tiên sinh không ngại, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lý Sâm Ý cười ha ha một tiếng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cười nói. Liên minh trụ sở chính nhìn hình ảnh tư liệu sau đó. Dự định ở sáng mốt phái ra một chi nghiên cứu khoa học đội ngũ tới và An tiên sinh tiếp xúc. Không biết An tiên sinh ý như thế nào liên minh mơ phản ứng ở An Bạch Thần dữ liệu bên trong. Nguyên bản vị diện qua lại nghiên cứu khoa học hạng mục ở liên minh mơ bên trong thế giới chính là chóp đỉnh hạng mục. Chịu nhiều liên minh chú ý. Như vậy cũng tốt so là trên trái đất một cái siêu cấp nước lớn một mực cố chấp tại đối bên ngoài tinh sinh vật nghiên cứu và thăm dò. Một khi phát hiện xác thực gì thế giới sinh vật tung tích. Liên minh mơ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp muốn cùng chi tiến một bước tiến hành tiếp xúc. Ta trước mắt đối với liên minh mơ thế giới biết rõ so với thiếu. Cũng không tín nhiệm những người khác. Giáo sư Lý cảm thấy ta phải nên làm như thế nào ta hiểu. Ta sẽ giúp An tiên sinh từ chối liên minh phương diện nghiên cứu khoa học tiếp xúc thỉnh cầu. Lý Sâm Ý khóe miệng nụ cười càng ngày càng rực rỡ. An Bạch Thần trả lời để cho hắn hết sức hài lòng. An Bạch Thần làm như vậy không thể nghi ngờ là biểu đạt mình kiên quyết đứng tại phòng thí nghiệm lợi ích lập trường lên. Chỉ cần An Bạch Thần không đồng ý và liên minh mơ trụ sở chính tiếp xúc. Như vậy liên minh mơ ở không được rõ thế giới vong linh điều kiện tiên quyết tự nhiên không biết chọn lựa thủ đoạn cưỡng chế. Cứ như vậy liên minh mơ chỉ có thể thông qua phòng thí nghiệm tới và An Bạch Thần tiếp xúc. Và thế giới vong linh tiếp xúc. Phòng thí nghiệm địa vị và Lý Sâm Ý địa vị tự nhiên cũng sẽ ở liên minh mơ bên trong nước lên thuyền lên. Lần này thành quả thí nghiệm báo cáo. Hiệu quả hết sức rõ rệt. Ta đã thu được liên minh tổng bộ toàn lực giúp đỡ. Liên minh trụ sở chính hạ phát liền 3 tỷ điểm tín dụng dùng cho giúp đỡ chúng ta phòng thí nghiệm vì diện qua lại nghiên cứu khoa học hạng mục. Lý Sâm Ý không có gạt An Bạch Thần ý nghĩa, đem mình lần này thu hoạch hoàn toàn giao ra. Điểm tín dụng An Bạch Thần âm thầm nhớ cái từ ngữ này, khả năng này là liên minh mơ thế giới một cách thông dụng tiền. 3 tỷ Lý Tuyết không nhịn được che miệng lại. Không che giấu chút nào mình kinh ngạc. Ba, liên minh trước kia cho chúng ta hoa rút nghiên cứu tiền vốn cho tới bây giờ không có vượt qua 200 triệu. Hơn nữa năm nay nghiên cứu tiền vốn cũng đã hạ phát liền à đúng vậy. Cái này 3 tỷ là tăng thêm nghiên cứu tiền vốn. Hơn nữa sau này hàng năm phòng thí nghiệm có thể có được nghiên cứu tiền vốn nâng đỡ đều có 3 tỷ điểm tín dụng. Lý Sâm Ý tâm tình rất tốt. Hắn cười ha ha một tiếng. Tiếp tục nói. Ngoài ra, ta chuẩn bị ngày mai chuẩn bị mới công ty kêu gọi đầu tư sẽ chọn lựa mấy công ty tiền vốn rót vào bên trong phòng thí nghiệm. Liên minh mơ bên trong thế giới có rất nhiều nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Phần lớn bên trong mô hình nhỏ nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cũng dựa vào liên minh mơ tiền vốn tiến hành nâng đỡ và sinh tồn. Nhưng lớn phòng thí nghiệm vậy sẽ không chọn dựa vào liên minh tổng bộ tiền vốn. Bởi vì và các công ty hợp tác sẽ có được càng nhiều hơn tiền vốn rót vào. Lý Sâm Ý thí nghiệm thành công, tất nhiên đưa đến sẽ đưa tới liên minh mơ thế giới mỗi cái lãnh vực không đồng nhân sĩ chú ý. Có một ít tài lực hùng hậu công ty tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này giúp đỡ Lý Sâm Ý cơ hội. Bởi vì một khi kỹ thuật mới thành công nghiên cứu ra tới, hơn nữa có thể thành thục ứng dụng vào mỗi cái trong lãnh vực sau đó. Và phòng thí nghiệm nhất trước tiến hành hợp tác công ty thường thường sẽ lấy được nhất định miễn phí độc quyền quyền sử dụng. Chỗ tốt rất nhiều. Ba, ngươi thật là thật lợi hại, chúc mừng Lý Sâm Ý giáo sư. An Bạch Thần vậy thích hợp nói mấy câu lời khen. Dẫu sao hiện tại mọi người là đồng bạn làm ăn quan hệ. Phòng thí nghiệm cường đại hay không quyết định thế giới vong linh có thể từ liên minh mơ bên trong thế giới lấy được nhiều ít chỗ tốt. Lý Sâm Ý không dám giành công. Hết sức khách khí hướng về phía An Bạch Thần nói. Hết thảy các thứ này đối với thua thiệt An tiên sinh. Nếu như không có An tiên sinh giúp đỡ, sợ rằng ta cũng rất khó như thế thuận lợi để cho phòng thí nghiệm vượt qua cửa ải khó. Bất quá, có chuyện ta hay là muốn nói cho An tiên sinh. Ta đang trên đường trở về. Nghe nói có mấy nhà phòng thí nghiệm vậy đang tiến hành vị diện qua lại thí nghiệm hạng mục. Tiến triển thật giống như cũng không tệ lắm. Có một nhà phòng thí nghiệm tên là Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Ta nghe nói bọn họ đã bước đầu vào một cái gì thế giới đạt thành liên lạc. Đang ở gần đây bắt tay chuẩn bị tiến hành xây dựng vị diện qua lại lối đi. Lý Sâm Ý nhìn về phía An Bạch Thần. Không biết An tiên sinh. Định thế nào chuyện này, cách này thuyết minh liên minh mơ thế giới phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thực lực quả thật không tệ. Bất quá lịch sử thường thường sẽ nhớ người thứ nhất, không hề sẽ nhớ cái người thứ hai. An Bạch Thần mỉm cười nhìn Lý Sâm Ý. Ta sẽ hết sức thúc đẩy thế giới vong linh và phòng thí nghiệm trao đổi. Để cho phòng thí nghiệm một mực giữ đang cùng gì thế giới tiếp xúc câu thông lĩnh vực trước dọc theo. Vậy hết thảy đều xin nhờ An tiên sinh, Lý Sâm Ý trong mắt mang nụ cười. Hắn càng ngày càng cảm thấy An Bạch Thần là một cách ưu tú đồng bạn. Khắp nơi cũng để cho hắn hết sức hài lòng. Đây là tự nhiên, chúng ta là giao dịch đồng bạn, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Bất quá, ta nếu muốn xúc tiến thế giới vong linh và liên minh mơ thế giới tiếp xúc mật thiết, tất nhiên cần phải có thể cầm được xuất thủ đồ. An Bạch Thần trầm ngâm một hồi, cười nói, giáo sư Lý biết, ta cũng không phải là thế giới vong linh chủ đạo người, ta chỉ là một tiểu lãnh chúa, ta có thể thành tựu hai cái thế giới câu thông cầu, cũng có thể ở thế giới vong linh tử thần đại nhân trước mặt là liên minh mơ thế giới nói vài lời tốt, nhưng những thứ này đều là cần dùng hành động thực tế tới chứng minh, ta có thể hiểu. Lý Sâm Ý gật đầu. Mỗi một thế giới người lãnh đạo tối cao cửa, thường thường xem trọng là lợi ích, mà cũng không phải là tình nghĩa. An tiên sinh cảm thấy thế nào mới có thể làm cho thế giới vong linh tử thần đại nhân thấy chúng ta thành ý, giáo sư Lý? Nếu như phòng thí nghiệm có thể hướng ta cung cấp một nhóm tột đỉnh khoa học kỹ thuật, hơn nữa tiến hành lợi dụng và sửa đổi, và các vong linh tiến hành mật thiết phù hợp, đạt tới nâng cao vong linh sinh vật nhiều giống sử dụng và sức chiến đấu tăng lên. Ta muốn ta liền có đầy đủ lý do tới khuyên tử thần đại nhân điểm chính chú ý liên minh mơ thế giới. Ta biết. Lý Sâm Ý nghiêm túc gật đầu. Trong thời gian kế tiếp, chúng ta phòng thí nghiệm sẽ toàn lực phối hợp An tiên sinh. Ta cũng sẽ đi một chuyến nữa liên minh trụ sở chính. Hết khả năng lấy được tột đỉnh khoa học kỹ thuật trao quyền. Hết khả năng là thế giới vong linh tranh thủ càng nhiều hơn công nghệ cao huyền sử dụng. Tiếp theo, ba người lại vây quanh sửa đổi vong linh. Khoa học kỹ thuật và vong linh kết hợp. Khoa học kỹ thuật vũ khí nghiên cứu sử dụng đợi một chút đề tài thảo luận rất nhiều. Mặc dù liên minh mơ thế giới không hề chú trọng khoa học kỹ thuật vũ khí và ma pháp khoa học kỹ thuật vũ khí chế tạo cùng nghiên cứu, nhưng không đại biểu phòng thí nghiệm không có như vậy nghiên cứu khoa học thực lực. Ngược lại, đối với khoa học kỹ thuật vũ khí nghiên cứu, Lý Tuyết càng là ra chuộng và sở trường. đưa ra rất nhiều có ý xây dựng ý kiến. An Bạch Thần vậy bày tỏ mình gần đây cũng cần một nhóm liên minh mơ thế giới nghiên cứu khoa học vũ khí tới tiến hành thí nghiệm, từ đó mới có thể hướng Tử Thần Đại Nhân tiến hành đề cử. Lý Sâm ý hết sức cho lực. Kế tiếp nửa tháng bên trong là An Bạch Thần cung cấp một loạt tột đỉnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, bao gồm người máy trí năng dụng cụ, chiến đấu mắt kiếng chế tạo cùng nghiên cứu, đệ nhất cơ giáp thiết bị hệ thống kiến thức, ma pháp khoa học kỹ thuật súng ốm cấu tạo, sinh vật sinh hóa cải tạo thí nghiệm số liệu. Nhiều vô số cộng lại ít nhất có 20 hơn hạng liên minh mơ thế giới tột đỉnh khoa học kỹ thuật. Như vậy có thể gặp, liên minh mơ thế giới rất chú trọng lần đầu tiên và dị thế giới câu thông và trao đổi, cực lớn trong trình độ biểu hiện thành ý của mình. Ở An Bạch Thần xem ra làm như vậy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, đem mình quý giá hệ thống kiến thức chắp tay nhường nhịn, nhưng không đổi được bất kỳ thực chất tính phản hồi. Nhưng không biết làm sao liên minh mơ thế giới là một tay mơ, không người từng có theo gì thế giới sinh vật tiếp xúc kinh nghiệm, cho nên chọn lựa loại này thấp tư thái tiếp xúc phương thức cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Bất quá cũng may liên minh mơ thế giới liên minh chủ sở chính cũng không ngu, chí ít biết hướng Lý Sâm ý nói lên yêu cầu. Yêu cầu thế giới vong linh cho dành cho một số vong linh sinh vật và hệ thống kiến thức tiến hành thành tựu trao đổi. An Bạch Thần rất rộng rãi, cố ý nói là thỉnh cầu Tử Thần Đại Nhân đồng ý, trì hoãn vài ngày thời gian, để cho gơ, à, dơ, cơ, y, à, sửa sang lại ra một phần phù thủy dược tề học, phù thủy chiến tranh con rối hệ thống, phù thủy ma pháp trận thể hệ kiến thức căn bản. Ngoài ra lại để cho Tưởng Tiểu Phàm sửa sang lại ra mấy phần võ học nội công tâm pháp chép tay bản. Sau đó An Bạch Thần lại tiêu hao 3 triệu điểm vong linh hơi thở chế tạo một nhóm cấp thấp vong linh. Thông qua Lý Sâm ý đem những thứ này và vong linh sinh vật giao cho liên minh mơ thế giới. An Bạch Thần duy nhất tiêu hao chính là 3 triệu điểm vong linh hơi thở. Còn dư lại hệ thống kiến thức các loại đồ đều là từ đại lục ép ke và đại lục chân võ lên lấy được. Cũng không có liên quan đến thế giới vong linh bí mật. Chí ít liên minh mơ thế giới và phòng thí nghiệm quan tâm nhất vì diện qua lại kỹ thuật hệ thống. An Bạch Thần lấy Tử Thần Đại Nhân không đồng ý mượn cớ mà cự tuyệt. Lý Sâm ý cũng không có quá nhiều yêu cầu An Bạch Thần. Hắn cũng hiểu vì diện qua lại kỹ thuật chân quý tính. Ở tiền kỳ kiến thức trao đổi bên trong, liên minh mơ thế giới rất khó lấy được thế giới vong linh to lớn tín nhiệm tới lấy được thành thục vì diện qua lại hệ thống kiến thức. Thật ra thì đối với vì diện qua lại kỹ thuật, An Bạch Thần tạm thời vậy căn bản không rõ ràng nguyên lý. Hắn biết như thế nào sử dụng, nhưng không biết nên như thế nào truyền thụ cho người khác. Bất quá cũng may có Tử Thần cách này cờ lớn, An Bạch Thần không có sao kéo Tử Thần ra hổ. Ngược lại cũng đem liên minh mơ cho chấn nhiếp. Chí ít ở trong thời gian ngắn liên minh mơ thế giới mọi người thì không cách nào phát hiện An Bạch Thần người này thật ra thì chính là thế giới vong linh chân chính người điều khiển. Ta có một cái thế giới vong linh 21 chương 186 tự do giá phải trả. Ở thế giới vong linh và liên minh mơ thế giới lần đầu tiên kiến thức trao đổi bên trong, An Bạch Thần không thể nghi ngờ chiếm cứ rất lớn ưu thế, thu được rất nhiều chỗ tốt. Dùng khác gì thế giới hệ thống kiến thức tới lấy được liên minh mơ thế giới hệ thống kiến thức, cái này tương đương với tay không bắt sạch. Liền trước mắt tới xem, An Bạch Thần đã nắm giữ đại lục ép ke, đại lục chân võ, liên minh mơ thế giới ba nhà hệ thống kiến thức. Nắm giữ kiến thức là có thể nắm giữ thị trường. Nắm giữ thị trường là có thể nắm giữ một cái thế giới mạch máu. Chớ nói chi là An Bạch Thần một mực rất coi trọng thế giới vong linh tự thân phát triển và vong linh quân đoàn chiến lực nâng cao. Một cái có kiến thức có võ lực thế giới, làm sao xem đều không sẽ yếu. An Bạch Thần lấy được nhóm đầu tiên giáo sư Lý phòng thí nghiệm giao lên khoa học kỹ thuật số liệu và kiến thức sau đó, hắn thời gian đầu tiên tìm được gơ, à, dơ, cơ, y, a, g, a, s, c, y, a,

trầm giọng nói. Ta quyết định. Ta phòng thí nghiệm sẽ không thường là ngày sửa đổi vong linh quân đoàn. Cực lớn phát huy ra khoa học kỹ thuật và vong linh dung hợp ý tưởng tạo thành cường đại nhất vong linh quân đoàn. Để cho tử thần đại nhân thấy chúng ta thành ý đúng vậy. Chúng ta gần đây đã nghiên cứu ra rất nhiều có liên quan tại khoa học kỹ thuật và vong linh sửa đổi dung hợp phương hướng. Lý Tuyết gật đầu nói. Ta tin tưởng. An tiên sinh lần này có thể ở thế giới vong linh quân sự diễn tập bên trong bộc lộ tài năng. Thành công lấy được tử thần đại nhân thân lãi. Cũng có thể tăng tốc độ hai cái thế giới tiếp xúc mật thiết. Được, hết thảy liền nhờ hai người các vị. An bạch thần trong lòng cười nở hoa. Có tử thần cái này tấm ra hổ cờ lớn có thể kéo, thật là một kiện để cho thân người lòng sảng khoái sự việc ạ. Ngươi nhìn. Cái này không lập tức liền thu được một lần đại quy mô miễn phí tiến hành khoa học kỹ thuật sửa đổi vong linh quân đoàn cơ hội liền sao, chỉ phải xuất ra tử thần đại nhân cái này tôn đại sơn. Có thể tiết kiệm hết nhiều ít miệng lưới à. An bạch thần hết sức hài lòng mình trước giấu giếm thân phận quyết sách. Hắn quyết định ở sau này gì thế giới tiếp xúc bên trong. Có thể hơn nhiều lợi dụng kế sách này. Giấu giếm mình thân phận. Tạo thế giới vong linh thần bí lại cường đại một mặt. Ta có một cái thế giới vong linh 21 chương 187 khoa học kỹ thuật sửa đổi vong linh dùng liên minh mơ thế giới khoa học kỹ thuật phương thức sửa đổi vong linh quân đoàn. Đây là một loại ý nghĩ mới. An bạch thần trước không phải là không có nghĩ tới dùng khoa học kỹ thuật thử nghiệm sửa đổi vong linh. Chỉ là tới một cái hắn chỉ là đối với khoa học kỹ thuật hệ thống cũng không phải là đặc biệt đi sâu vào rõ ràng. Thứ hai là thiếu nhiều thành thuộc khoa học kỹ thuật vũ khí tài nguyên cung cấp. Hôm nay và Lý Sâm Ý giáo sư nói xong sau đó. Ở khoa học kỹ thuật sửa đổi vong linh phương hướng lên. An bạch thần trước mắt có thể tiến hành thực hiện mình trước kia tưởng tượng. Trong đoạn thời gian này, Lý gia phụ nữ cha con gái đối với vong linh quân đoàn khoa học kỹ thuật sửa đổi đưa ra không ít thành thuộc ý tưởng. Bọn họ và An bạch thần cùng nhau nghiên cứu. Trên căn bản đem khoa học kỹ thuật sửa đổi vong linh phương hướng xác định ở vài cách trong phạm vi. An tiên sinh, ta cảm thấy khoa học kỹ thuật sửa đổi vong linh chiến sĩ có thể căn cứ vào hai cách loại hình. Lý Tuyết mở ra chủ khống hệ thống màn ảnh. Bắt đầu đối với An bạch thần giải thích phòng thí nghiệm chuẩn bị sửa đổi vong linh ý nghĩ. Thứ nhất, cấp thấp vong linh chiến sĩ sửa đổi sau nâng cao cực lớn khoa học kỹ thuật sức chiến đấu. Thứ hai, bên trong cao cấp vong linh lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn tiến hành sửa đổi và ưu hóa năng lực tác chiến. Trước mắt liên minh mơ bên trong thế giới tột đỉnh nhất khoa học kỹ thuật là người máy trí năng chim. Chiến đấu mắt kính. Đệ nhất cơ giáp nghiên cứu. Ma pháp khoa học kỹ thuật vũ khí. Sinh vật sinh hóa sửa đổi cách này vài hạng. Bởi vì chúng ta đối với vong linh còn không phải là rất hiểu. Cho nên sinh hóa sinh vật sửa đổi không cách nào lợi dụng ở vong linh trên mình. Đệ nhất cơ giáp khoa học kỹ thuật bởi vì liên minh mơ thế giới cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Cho nên chiến sĩ không cách nào lợi dụng lên. Ta dự định lấy ma pháp khoa học kỹ thuật vũ khí mô đu le làm chủ muốn sửa đổi lưu trình. Chiến đấu mắt kiếng nói có thể trang bị một nhóm. Người máy trí năng tấm chia nói có thể thêm chứa ở bất đồng vũ khí mô đu le lên. Lấy này để nâng cao vong linh quân đoàn sức chiến đấu. Đồng thời, ta nơi này còn bản sao một phần đối với vong linh quân đoàn không sức chiến đấu tăng lên những phương diện khác sửa đổi. Bao gồm thêm chứa kỹ nghệ cánh tay cơ giới, kỹ nghệ trượt bánh xe, trời cao làm việc cơ giới cánh đợi một chút ý tưởng. Cũng có thể để cho tử thần đại nhân hài lòng hơn. An tiên sinh, ngài cảm thấy còn có cái gì muốn bổ sung địa phương sao? Lý Tuyết đỡ đỡ mình hắc không ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía An bạch thần. Không có vấn đề. An bạch thần hết sức hài lòng gật đầu. Ngươi ý tưởng rất tốt, có thể dựa theo ngươi ý nghĩ tới tiến hành sửa đổi. Lý Tuyết ý nghĩ đã hết sức trung quy trung củ. Cái này còn là ở nàng không quá rõ vong linh sinh vật điều kiện tiên quyết. Nếu như có thể nghiên cứu thấu triệt linh hồn của vong linh lửa bí mật, sợ rằng có thể tiến hành sâu hơn nhập và cường đại sửa đổi. Cảm ơn An tiên sinh ủng hộ và đồng ý. tiếp theo liền cần An tiên sinh cho chúng ta phòng thí nghiệm cung cấp cần phải tiếp nhận cải tạo vong linh sinh vật. Lý Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Sâm Ý cắt đứt. Trước hay là tiến hành đơn độc cá thể sửa đổi, sau khi thành công lại tiến hành đại quy mô nhóm lượng sửa đổi, như vậy bảo hiểm một ít. Ừ, không tệ. An Bạch Thần tán đồng gật đầu một cái. Ba người vây quanh trước An Bạch Thần cho phòng thí nghiệm cung cấp các vong linh tiến hành đơn độc cá thể sửa đổi. Đầu tiên là cấp 1 khô lâu binh. Căn cứ An Bạch Thần giới thiệu, đây là thế giới vong linh bên trong cấp thấp nhất vong linh sinh vật. Dựa theo Lý Tuyết sửa đổi ý nghĩ, hẳn ở cấp thấp vong linh sinh vật lên hết khả năng lợi dụng đến khoa học kỹ thuật cải tạo ưu điểm. Vô cùng đại trình độ nâng cao sức chiến đấu. Căn cứ phòng thí nghiệm đối với khô lâu cấp 1 binh kiểm tra, khô lâu cấp 1 binh ước chừng tương đương với cấp cơ không tới liên minh chiến sĩ hoặc ma pháp sư tiêu chuẩn, thuộc về là liên minh mơ thế giới quân tránh quy quân đội thực lực. Đi qua ba người thảo luận, quyết định cuối cùng đem khô lâu cấp 1 chia ra là ba cái phương án sửa chữa. Loại thứ nhất là ở khô lâu cấp 1 binh toàn thân toàn bộ tiến hành cải trang, đem cả người xương cốt tiến hành lần nữa sắp hàng và cấu tạo, đem nó cải trang thành tan nặng gắn máy giới, đất liền tử đi pháo chờ vũ khí chiến tranh hình dáng. Chỉ cần có linh hồn chi hỏa tồn tại, khô lâu binh có cực mạnh có thể dẻo dai, thân thể vô luận như thế nào thay đổi cũng không ảnh hưởng bản thân xương cốt cường độ. Ở cải trang hoàn thân thể sau đó, lại thêm chứa bất đồng vũ khí hỏa lực mạnh vũ khí mô đu le, đồng thời ở bất đồng vũ khí mô đu le hạ gắn thêm người máy trí năng chim. Đổi ở phía sau khô lâu cấp 1 binh linh hồn chi hỏa không cần phải hiểu được những vũ khí này nguyên lý, chỉ cần trực tiếp điều khiển sử dụng là được rồi. Mỗi một cái vũ khí mô đu le bên trong người máy trí năng chim cũng bao hàm tự động nhắm kỹ thuật và tự động thám thính địch nhân cảm ứng kỹ thuật. Duy nhất vấn đề khó khăn chính là vũ khí đạn dược nhét vào là một vấn đề khó khăn. Vong linh hơi thở là một cái hết sức cao cấp năng lượng thể. Lý gia phụ nữ cha con gái đối với vong linh hơi thở sử dụng và phân tích căn bản không có chút nào đầu mối. Cho nên vũ khí nhiên liệu vấn đề chỉ có thể tạm thời dựa vào ma tinh. Điều này cũng làm cho đưa đến, cho dù sửa đổi sau cấp một khoa học kỹ thuật khô lâu binh có rất cường đại sức chiến đấu, nhưng cũng không cách nào mang theo quá nhiều ma tinh thành tựu nhiên liệu giúp đỡ. Không cách nào đạt tới An Bạch Thần mong muốn vô hạn khoa học kỹ thuật sức sống hỏa lực hiệu quả. Bất quá sửa đổi sau khô lâu cấp 1 binh hoàn toàn có cấp A sức chiến đấu hiệu quả. Nhiều sửa đổi sau khô lâu cấp 1 binh có thể tạo thành vô cùng uy lực lớn khoa học kỹ thuật hỏa lực lưới. An tiên sinh, chúng ta lần đầu tiên sửa đổi mới có thể có như vậy hiệu quả đã rất tốt. Vũ khí nhiên liệu vấn đề chúng ta chỉ có thể đặt ở sau này lại đi sửa đổi và ưu hóa. Bước đầu sửa đổi tổng là không thể tận thiện tận mỹ. Mỗi một lần sửa đổi và thí nghiệm luôn là cần thí nghiệm các người không ngừng tự mình hoàn thiện và điều chỉnh. Loại thứ hai phương án sửa chữa là đem khô lâu cấp 1 binh giữ một bộ phận hình người trạng thái, thông qua đội ngũ thân thể bộ phận vị trí tiến hành sửa đổi, lấy đạt tới có ở đây không cùng chiến đấu lãnh vực phát huy ra bất đồng chiến đấu hiệu quả. Lần này sửa đổi, Lý Tuyết chú trọng đem ở hai cái phương diện cải tạo khô lâu binh. Lý Tuyết đem khô lâu cấp 1 binh thân thể phần lưng gắn thêm cơ giới cánh, cung cấp cao tốc năng lực phi hành, đồng thời nàng đem khô lâu cấp 1 binh hai chân vậy tiến hành sửa đổi. Hai chân bàn chân bộ phận hoàn toàn cải tạo thành cơ giới trượt bánh xe, đồng thời tiến hành phun ra sửa đổi trang bị, có thể cung cấp cực cao bùng nổ tốc độ. Đi qua như vậy bộ phận thân thể cải tạo khô lâu cấp 1 binh, cũng không có lấy được sức chiến đấu trực tiếp nâng cao, chỉ có thể tương đương với phát triển hai loại bất đồng chiến đấu thủ đoạn. Sức chiến đấu mặc dù giữ ở cấp cơ, nhưng chiến đấu thủ đoạn nhưng phong phú rất nhiều. Loại này sửa đổi ý nghĩ chính là căn cứ vào chiến trường tiếp viện phản ứng nhanh chóng cơ động quân đội chờ vài cái ý nghĩ làm trụ cột tiến hành sửa đổi. Đi qua thêm gắn máy giới trượt bánh xe và cơ giới cánh khô lâu binh, lấy sức chiến đấu thành tựu hy sinh đổi lấy cực cao tốc độ di động. an bạch thần giống vậy rất hài lòng. So với loại thứ nhất hoàn toàn là cải tạo thành vũ khí nặng khô lâu binh mà nói, đi qua loại thứ hai khoa học kỹ thuật phương án cải tạo khô lâu binh có thể đền bù loại thứ nhất phương án sửa chữa đưa đến khô lâu binh kịch cẩm. Loại thứ ba phương án sửa chữa là hoàn toàn không thay đổi khô lâu cấp một binh bản thân hình người cấu tạo. Ở như cũ hình thái trên căn bản, lợi dụng để nhất cơ giáp kỹ thuật, đem khô lâu binh thân thể xương cốt hoàn toàn thay đổi thành đặc thù hợp kim kim loại, có cực mạnh độ cứng và mềm dẻo tính. Đồng thời ở bề mặt vòng ngoài thêm chứa một tầng bảo vệ cơ giáp kỹ thuật. Ở cung cấp to lớn động năng đồng thời cũng có thể cung cấp rất cao lực phòng ngự. Trước mắt liên minh mơ thế giới đệ nhất cơ giáp kỹ thuật sở dĩ rơi vào nghiên cứu cổ trai, chính là bởi vì lấy liên minh mơ chiến sĩ loài người thân thể, rất khó đi chịu đựng và điều khiển đệ nhất kịch cầm cơ giáp. Rất dễ dàng đang thao túng trong quá trình đưa đến tự thân thương vong. Mà đối với khô lâu binh mà nói, liền sẽ không có như vậy phiền não. Bởi vì khô lâu binh lợi dụng cơ giáp cải tạo kỹ thuật sau đó, thân thể của bọn họ bản thân chính là cơ giáp. Linh hồn chi hỏa thì tương đương với là điều khiển để nhất cơ giáp trung tâm nồng cốt. An tiên sinh, ngài nhìn ba loại phương án sửa chữa có thể không? Lý Tuyết nhìn về phía An Bạch Thần. An Bạch Thần gật đầu một cái. Hoàn toàn có thể. Mau vào được cụ thể sửa đổi đi. Trước An Bạch Thần đối với cốt ngạo thiên sửa đổi cũng là căn cứ vào mấy cái này ý nghĩ. Gia tăng khô lâu binh bản thân hỏa lực bao trùm hiệu quả, tăng cường khô lâu binh lực lượng và phòng ngự, phát triển khô lâu binh nhiều giống đối chiến phương thức. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy An Bạch Thần không phải chuyên nghiệp khoa học gia, cho nên ở rất nhiều sửa đổi chi tiết không cách nào làm được hoàn mỹ. Nhưng Lý gia phụ nữ cha con gái không giống nhau. Bọn họ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ở rất nhiều khô lâu binh thân thể cơ giới sửa đổi lên, có thể làm được để cho người xem thế là đủ rồi địa vị. Mỗi một chi tiết cũng có thể cải tạo hết sức hoàn mỹ. Hoàn toàn dựa theo dự đoán phương án tới tiến hành sửa đổi. Phòng thí nghiệm dây dưa lúc liền 3 ngày cuối cùng sắp có liên quan tới khô lâu cấp một binh sửa đổi toàn bộ hoàn thành. An Bạch Thần nhìn đứng ở trước mặt mình ba cái hình dáng khác nhau khô lâu cấp một binh, hết sức hài lòng. Loại thứ nhất cải tạo khô lâu binh phơi bày là đất liền tan hình dáng, nhưng lại và trên trái đất tan lại có rất lớn chỗ bất đồng. Nó toàn thể càng là khổng lồ, cao cỡ 5 mét, bề rộng chừng 6 mét, dưới người nó là kim loại bánh xích, trên mình là gắn thêm nhiều nòng pháo, phân biệt có một cây chủ pháo quản, 30 cửa có thể nhỏ biên độ điều chỉnh góc độ phó pháo. Trừ cái này ra còn có địa đối không ẩm nút bắn nòng pháo. Chủ yếu nhiên liệu là ma tinh, có thể tiến hành bắn cao áp xúc ma lực phân tử tiến hành chiến đấu, lấy đạt tới bất đồng mục đích chiến lược, tỉ như cháy phá sập mảnh vỡ hỏa tiến đời một chút. Loại thứ hai cải tạo khô lâu binh thể tích muốn hơi nhỏ rất nhiều, chỉ có cao hơn 2 mét. Toàn thể nhìn ra được là hình người, chỉ là cơ giới cánh và cơ giới trượt tua sửa đổi để cho nó có cực cao bùng nổ tốc độ. Giống vậy, nó cơ giới sửa đổi vị trí có gắn thêm ma tinh hệ thống nhiên liệu. Căn cứ thí nghiệm số liệu, nó cao nhất bùng nổ tốc độ có thể đạt tới a tốc độ âm thanh mỗi giây 35 mét. Chỉ là từ phương diện tốc độ mà nói, đã không thua gì cấp A máy bay chiến đấu giới bộc phát ra uy lực. Loại thứ 3 cải tạo khô lâu binh thể tích bên trong các loại, có cao hơn 3 mét. Trên mình bày khắp các loại hiện lên kim loại sáng bóng khôi giáp. Mỗi một khối khôi giáp cũng giống như là tinh mật nhất vũ khí, có thể tiến hành không cùng trình độ thay đổi. Lộ ra núp ở khôi giáp kim loại phía dưới vũ khí, tỉ như bỏ túi súng máy cao tinh độ laser kim loại chiến đao đợi một chút. Mặc dù uy lực không hề như loại thứ nhất khô lâu binh sửa đổi sau cường đại như vậy, nhưng chiếu cố linh hoạt và sức chiến đấu hai hạng chỉ tiêu. Trừ cái này ba loại sửa đổi ra, chúng ta còn hoàn thiện một ít hắn cải tạo của nó phương án. Tỉ như đem khô lâu binh thân thể hoàn toàn tiến hành động vật hóa sửa đổi, cải tạo thành chó sói, chim, loài cá, thêm chứa người bất đồng công trí năng chia điều khiển vũ khí mô đu le. Đồng thời dùng nhân bản vô tính kỹ thuật thêm chứa giả thịt tổ chức. Tiến hành sinh vật ngụy trang. Có thể đạt tới ẩn núp đánh bất ngờ chiến đấu hiệu quả. Tỉ như đem khô lâu binh thân thể tiến hành thu nhỏ lại hóa chế tạo và cải trang. Cải tạo thành ong chim. Con ruồi. Mỗi chờ nhỏ không thể tra hình dáng. Đồng thời thêm chứa nghe lén và tự bảo trang bị. Đạt tới càng rộng rãi chiến tranh lãnh vực lợi dụng. Nghe được Lý Tuyết trần thuật, An Bạch Thần không khỏi được xúc động. Ngươi thật đúng là một cách nghiên cứu khoa học thiên tài. Không thể không nói, để cho người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự việc quyết định là một chuyện chính xác tình. Lý gia phụ nữ cha con gái phòng thí nghiệm hoàn toàn có sửa đổi khô lâu binh tuyệt đại đa số điều kiện. Có thể hết khả năng nghiên cứu và phát triển sửa đổi khô lâu binh ý nghĩ. So An Bạch Thần một người suy tính làm sao đi sửa đổi khô lâu binh muốn phương tiện hơn. Nghe được An Bạch Thần tán dương, Lý Tuyết hé miệng cười một tiếng. Rất nhanh nàng lại thở dài. Mặc dù trước mắt sửa đổi rất thành công, nhưng vẫn tồn tại một cách không thể coi nhẹ tai hại. Ta có một cái thế giới vong linh 21 chương 188 100.000 phần sửa đổi đơn đặt hàng cái gì tai hại. An Bạch Thần nhìn về phía Lý Tuyết. Vừa liếc nhìn ba cái thành công sửa đổi sau khô lâu cấp một binh. Từ trước mắt tới xem, sửa đổi hết sức thành công. Chế tạo khô lâu cấp một binh chỉ cần vong linh hơi thở. Nhưng là đi qua sửa đổi sau khô lâu cấp một binh cao nhất có thể phát huy ra kém không nhiều đặc thù khô lâu cấp 3 binh sức chiến đấu. Tương tự với nặng chứa tan hình thái khô lâu cấp một binh. Ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng và lực sát thương xa bi tơ thủ khô lâu cấp 3 binh cường đại hơn hơn. An Bạch Thần hết sức hài lòng trước mắt sửa đổi, dùng giá thấp nhất tới lấy được cao nhất sức chiến đấu. An tiên sinh. Đi qua như vậy sửa đổi mặc dù có thể thành công tăng lên khô lâu cấp 1 binh sức chiến đấu. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật tài nguyên quả thật một loại cực lớn tiêu hao. Lý Tuyết mặt đầy áy náy nói. Ta tối ngày hôm qua tính toán một chút. Nếu như dựa theo trước mắt phương án sửa chữa. Phòng thí nghiệm không cách nào trợ giúp An tiên sinh tiến hành đại quy mô thí nghiệm lắp ráp vong linh quân đoàn. Tỉ như lắp ráp ra một cái nặng chứa tan khô lâu binh. Liền cần phải tiêu hao đến nhiều hợp kim kim loại và ma tinh nhiên liệu. Hơn nữa cần dùng đến nhiều tột đỉnh người máy trí năng chia thành tựu vũ khí chủ khống hệ thống. Phòng thí nghiệm không có như vậy tài lực hùng hậu. Chúng ta tối đa chỉ có thể trợ giúp An tiên sinh sửa đổi mấy chục khô lâu cấp một binh. Lý Tuyết nói xong thận trọng nhìn An Bạch Thần. Đây là Lý Sâm Ý muốn nàng nói. Lý Sâm Ý giáo sư đứng ở một bên cũng không mở miệng. Hắn cảm thấy những lời này để cho nữ nhi mà nói sẽ thích hợp hơn một chút. Ít nhất, đi qua những ngày qua tiếp xúc tới xem. Lý Sâm Ý cảm thấy An Bạch Thần không phải một cái người hẹp hòi. Hắn rất lịch sự. Hẳn không sẽ đối với nữ nhi tức giận. Nghe được Lý Tuyết mà nói, An Bạch Thần trầm mặt. An Bạch Thần nhìn một cái Lý Tuyết. Vừa liếc nhìn Lý Sâm Ý. Rất hiển nhiên. Lý Tuyết nói những lời này cũng không thể để cho An Bạch Thần hoàn toàn tin tưởng. Mấy ngày trước Lý Sâm Ý có thể nói rồi liên minh trụ sở chính cho hắn hoa gạt 3 tỷ điểm tín dụng tiền vốn nâng đỡ phòng thí nghiệm. Căn cứ An Bạch Thần những ngày qua biết rõ. Liên minh mơ điểm tín dụng giá trị xa so trên trái đất tiền muốn càng đáng tiền. 3 tỷ kém không nhiều tương đương với trên trái đất An Bạch Thần sử dụng tiền hơn 10 lần. Cái này kém không nhiều chính là 30 tỷ tiền. Điều này có thể là tài lực không hùng hậu sao? Dĩ nhiên. Đối với quân sự sửa đổi và thành lập một khối này, An Bạch Thần cũng biết là hết sức tiêu hao tài nguyên và tài lực. Trên trái đất, An Bạch Thần thường xuyên thấy một ít tin tức. Tầm thường công nghệ cao quân đội lắp ráp xuống. Không có một mấy trăm tỷ là không có biện pháp bình thường tiến hành. Nhưng liên minh mơ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật ở một phương diện khác hơn xa tại khoa học kỹ thuật của trái đất lãnh vực. Hơn nữa căn cứ An Bạch Thần những ngày qua đối với phòng thí nghiệm biết rõ tới xem. Lắp ráp khoa học kỹ thuật sửa đổi vũ khí. Đối với Lý gia phụ nữ cha con gái mà nói cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Như vậy phân tích tới. Như vậy duy nhất có khả năng chính là Lý Sâm ý phòng thí nghiệm trợ giúp An Bạch Thần thành lập vong linh quân đoàn không tính là khó khăn. Nhưng quả thật cũng là một kiện đặc biệt tiêu hao tài nguyên và tài lực sự việc. Lý Sâm ý không muốn như thế bỗng dưng vô cớ để cho An Bạch Thần lấy được nhiều chỗ tốt. Mình nhưng không có được chút nào hồi báo. Lý Sâm ý không được rõ thế giới vong linh. Cũng không phải một cái khôn khéo thương nhân. Nhưng người ta cũng không phải một người ngu. Rõ ràng đập số lượng cao khoa học kỹ thuật và tài nguyên đi xuống tiếp viện An Bạch Thần. Vạn nhất An Bạch Thần đến lúc đó không giúp phòng thí nghiệm. Đây không phải là rót nước trôi sao? Không có ai sẽ ngu đến đem mình lá bài tẩy toàn bộ đè ở một cách biết không lâu trên người. Dù là người này là mình đồng bạn hợp tác. Lý Sâm Ý đang đối mặt An Bạch Thần trong thái độ có cực lớn nhiệt tình. Nhưng cái này không thể đại biểu hắn ở trong hành động vẫn sẽ bảo đảm cầm tuyệt đối tín nhiệm và nhiệt tình. An Bạch Thần phỏng đoán Lý Sâm Ý ban đầu liền không dự định thật miễn phí giúp mình lắp ráp vong linh quân đoàn. Hắn hẳn ban đầu đánh liền tốt lắm tính toán. Trước lộ ra mình tuyệt đối giúp đỡ An Bạch Thần thái độ. Hơn nữa cho ra đủ ưu tú để cho An Bạch Thần hài lòng phương án sửa chữa. Sau đó mới tiến hành đơn độc cá thể sửa đổi để cho An Bạch Thần thấy hiệu quả. Cuối cùng nói sau suốt từ mấy không cách nào gánh vác đại quy mô cải tạo tiêu hao. Cứ như vậy không thể nghi ngờ chính là cầm quả banh ra nhắc tới An Bạch Thần dưới chân. Vấn đề thì phải để cho An Bạch Thần đi giải quyết. Đây cũng là Lý Sâm Ý thường xuyên mặt đối liên minh trụ sở chính và các công ty thủ đoạn. Biểu hiện tự thân ưu thế. Lại nhân cơ hội tìm chỗ tốt hơn. An Bạch Thần trong lòng sáng tỏ, hắn cười một tiếng cũng không có nhiều ít không ra tâm trạng. Người và người bây giờ vốn chính là lợi ích làm chủ. Trước mắt hắn cũng không có tuyệt đối lý do để cho Lý Sâm Ý phụ nữ cha con gái không có đền bù là mình phục vụ. An tiên sinh Lý Tuyết thấy An Bạch Thần trầm tư thời gian rất dài. Không khỏi được nhẹ giọng mở miệng hỏi. An tiên sinh. Chúng ta còn cần tiếp tục sửa đổi sao nếu không? Trước sửa đổi một nhóm đi ra. Mặc dù số lượng tương đối thiếu. Nhưng chí ít có thể để cho tử thần đại nhân thấy chúng ta thực lực và thành ý. Lý Sâm Ý đột nhiên mở miệng nói. Như vậy. Vậy thuận lợi An tiên sinh ở tử thần đại nhân trước mặt lộ một lần mặt. Có lẽ cũng có thể lấy được càng nhiều hơn ban thưởng vậy nói không chừng. Lý Sâm Ý vốn là dự định cũng không phải là ở An Bạch Thần trên mình lấy được chỗ tốt gì. Hắn chỉ muốn thông qua An Bạch Thần tới hướng thế giới vong linh chân chính chủ nhân truyền đạt liên minh mơ thực lực. Hoặc giả nói là mình phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thực lực. Chỉ cần tử thần đại nhân hài lòng mình đối với vong linh sửa đổi. Cứ như vậy mà nói. Lý Sâm Ý liền vô cùng có thể tiến một bước tiếp xúc tới thế giới vong linh chân chính chủ nhân. Đến lúc đó Lý Sâm Ý liền có thể nhảy ra An Bạch Thần cái này người trung gian. Trực tiếp và tử thần đại nhân tiến hành đối thoại và tiếp xúc. Ta biết đại quy mô sửa đổi đối với phòng thí nghiệm có gánh nặng cực lớn. Ta cũng không nỡ lòng thấy các ngươi bỏ ra quá nhiều. An Bạch Thần cười một tiếng. Nói. Nhưng ta nhất định phải có đại quy mô vong linh quân đoàn tiến hành khoa học kỹ thuật sửa đổi. Mới có thể bộc lộ tài năng. Bị tử thần đại nhân xem trọng. Cái này thì phiền toái à. Lý Sâm Ý thở dài chỉ bằng phòng thí nghiệm tài lực. Rất khó tiến hành đại quy mô sửa đổi. Lý Sâm Ý ngược lại cũng không nói láo. Tuyệt biết An Bạch Thần muốn hắn sửa đổi nhiều ít cái khoa học kỹ thuật vong linh đi ra. Phòng thí nghiệm mạnh mẽ đi nữa vậy chỉ là một phòng thí nghiệm. Nào có nhiều như vậy tài nguyên tiến hành đại quy mô sửa đổi. Như vậy đi, giáo sư Lý, ta có một cách biện pháp. An Bạch Thần hơi trầm ngâm sau nói. Ta ở thế giới vong linh là một cách lãnh chúa. Ta trước mắt nắm trong tay hai cách đang khai thác dị thế giới. Ta nghĩ có thể thông qua phòng thí nghiệm tới người đại diện ta nắm giữ cái này hai cái gì thế giới. Tiến hành gì thế giới hệ thống kiến thức và đặc sản bán. Ta nghĩ. Đối với khác gì thế giới đồ. Liên minh trụ sở chính và tất cả công ty lớn hẳn cảm thấy rất hứng thú chứ. An Bạch Thần nhìn Lý Sâm Ý cặp mắt. Ý vị sâu xa cười nói. Giáo sư Lý. ta nắm giữ gì thế giới có thể là độc nhất vô nhị tồn tại. Ở liên minh mơ trên thế giới thuộc về lũng đoạn sản phẩm. Không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Như vậy cũng tốt so là phòng thí nghiệm nắm giữ không có một người người bất kỳ nắm giữ toàn kỹ thuật mới. Trong đó đại biểu lợi ích cũng không cần ta nhiều lời chứ thật không Lý Sâm ý diễn cảm khẽ động. Có thể tiếp xúc tới càng nhiều hơn gì thế giới. Đối với hắn mà nói là sức hấp dẫn trí mạng. Cái này sẽ đối với hắn nghiên cứu khoa học thí nghiệm hạng mục có to lớn thúc đẩy hiệu quả. Đương nhiên là thật. Ta hoàn toàn có thể miễn phí cung cấp phòng thí nghiệm bao hàm cái này hai cái gì thế giới hết thảy hệ thống kiến thức. Sản phẩm. Đạo cụ. Thậm chí là quáng vật đợi một chút. Phòng thí nghiệm có thể tự do xử lý những thứ này. Có thể là bán cho công ty và liên minh trụ sở chính. Cũng có thể là giữ lại mình nghiên cứu. Ta chỉ có một yêu cầu. An Bạch Thần dừng một chút. Từng chữ từng câu nói. Phòng thí nghiệm nhất định phải trợ giúp ta hoàn thành đối với khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn sửa đổi An tiên sinh. Xin hỏi ngươi cần sửa đổi nhiều ít cái khoa học kỹ thuật vong linh chiến sĩ Lý Sâm ý thử dò xét hỏi. Hắn không dám lập tức đáp ứng. Nếu là An Bạch Thần yêu cầu cải tạo vong linh số lượng quá nhiều, hắn đoán chừng mình vậy không chịu nổi. 100.000 An Bạch Thần không chút do dự nói. Tối thiểu 100.000. Dẫu sao là ngay ngắn một cái quân đoàn. Quá thiếu số lượng hoàn toàn không đủ để lộ ra khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi hiệu quả. Được, không thành vấn đề. Lý Sâm ý cắn răng. Gật đầu đáp ứng. Bất quá An tiên sinh. 100.000 số lượng vẫn là quá nhiều. Trong thời gian ngắn không có biện pháp toàn bộ sửa đổi hoàn thành. Ta cần chí ít 3 tháng thời gian. Trong đó bán gì thế giới sản phẩm và hệ thống kiến thức cần thời gian. Theo công ty và liên minh trụ sở chính hiệp đàm cần thời gian. Thu thập mới tiền vốn vậy cần thời gian. Sửa đổi vong linh quân đoàn lại là cần thời gian. Dù là có nhóm tính sửa đổi kỹ thuật. 3 tháng sửa đổi 100.000 khoa học kỹ thuật vong linh thời gian vậy đặc biệt rắn chắc. Có thể. An Bạch Thần gật đầu một cái, ta có thể tiếp nhận ngươi an bài. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lý Sâm ý cười ha ha một tiếng. Hắn không nghĩ tới An Bạch Thần trong tay quyền lực không nhỏ. Lại có thể nắm giữ ngoài ra hai cái gì thế giới quyền khai phát. Đây đối với Lý Sâm ý mà nói là một cách ngạc nhiên mừng rỡ và thu hoạch ngoài ý muốn. Hợp tác vui vẻ. An Bạch Thần cũng cười. Đối với An Bạch Thần mà nói. Dùng đại lục ếp ke và đại lục chân võ đồ để đổi lấy 100.000 khoa học kỹ thuật vong linh. Là không thể tốt hơn nữa mua bán. Hai người quyết định lần thứ hai giao dịch nội dung cụ thể. Lần này mặc dù An Bạch Thần không có thu hoạch mới ma tinh. Nhưng là hắn thu được càng hơn mình muốn chỗ tốt. Thu hoạch ma tinh vì vong linh hơi thở. Kiếm lấy vong linh hơi thở vì chính là chế tạo hàng loạt vong linh và chế tạo cao cấp vong linh. Hết thảy các thứ này cũng là vì để cho thế giới vong linh có cao hơn sức chiến đấu. Lấy được càng nhiều hơn gì thế giới tài nguyên. Bây giờ An Bạch Thần và phòng thí nghiệm nói xong 100.000 khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi đơn đặt hàng. Vậy tương đương với tăng cao thế giới vong linh quân đoàn sức chiến đấu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Cách này tương đương với An Bạch Thần lại kiếm lấy một số lớn vong linh hơi thở. Kế tiếp nửa tháng bên trong. An Bạch Thần không ngừng lui tới tại ba cái gì thế giới bên trong. Thông qua thành vong linh và bách thi môn sức ảnh hưởng. Đại lục ếp ke và đại lục chân võ hàng loạt tài nguyên và đặc sản hội tụ với nhau. Trừ cao cấp hơn võ công hệ thống tu luyện và bên ngoài chiêu công pháp. Còn có phù thủy toàn bộ môn học kiến thức căn bản. Kỵ sĩ đấu khí tu luyện pháp môn. Hai lớn gì thế giới lịch sử kiến thức đợi một chút. Thậm chí bao gồm một nhóm bí thạch và võ ngọc. Trừ một ít nguyên bản thuộc về hai cái gì thế giới đặc sản vật phẩm ra. Chỉ có bí thạch và võ ngọc đối với An Bạch Thần mà nói có giá trị nhất. Những thứ này bí thạch và võ ngọc nếu như đổi coi là thành vong linh hơi thở. Nói ít cũng cần mấy triệu điểm vong linh hơi thở. Nhưng cần thiết bỏ ra cũng là lại khó tránh khỏi. Nếu như 100.000 khoa học kỹ thuật vong linh đơn đặt hàng có thể thành công lấy xuống. An Bạch Thần không thể nghi ngờ là máu được lợi một khoản. Hắn đã sớm đại khái đánh giá tính qua. 100.000 khô lâu cấp 1 chỉ cần 10 triệu điểm vong linh hơi thở. Nhưng là toàn bộ thành công sửa đổi sau sức chiến đấu. Không thua gì là một mực 50.000 cách đặc thù khô lâu cấp 3 tạo thành vong linh quân đoàn. Mà An Bạch Thần nếu như trực tiếp thông qua chế tạo đặc thù khô lâu cấp 3 phương thức tới thành lập vong linh quân đoàn. Thì cần phải tiêu hao 5 tỷ vong linh hơi thở nếu như là thông qua cùng phòng thí nghiệm nói thỏa kế hoạch hợp tác. Tiến hành khoa học kỹ thuật sửa đổi. An Bạch Thần cần phải bỏ ra chi phí cũng chỉ có 10 triệu điểm chế tạo cấp 1 vong linh chi phí. Đại lục ếp ke và đại lục chân võ hệ thống kiến thức và đặc sản. Giá trị mấy triệu bí thạch và võ ngọc. Hoặc là tính lại lần trước nhóm tất cả đẳng cấp vong linh chiến sĩ thành tựu mới nghiên cứu vật liệu. Tổng đã thành bản. Tuyệt đối ở 20 triệu điểm vong linh hơi thở dưới lại có thể để cho An Bạch Thần lấy được giá trị ít nhất 5 tỷ vong linh hơi thở mạnh mẽ vong linh quân đoàn cho nên nói. Làm ăn vẫn rất có tiền đồ. Nhất là làm không đồng vị mặt giữa làm ăn. An Bạch Thần ở nhà mình trong phòng ngủ cảm thán, hắn đối với liên minh mơ thế giới càng ngày càng hài lòng. Cái này thật không hổ là một cái cấp 3 khoa học kỹ thuật thế giới ma pháp. Bước đầu mở rộng liên minh mơ thế giới đã để cho An Bạch Thần thu được nhiều chỗ tốt. An Bạch Thần càng mong đợi đối với liên minh mơ thế giới tiến hành xâm nhập mở rộng. Bởi vì An Bạch Thần và phòng thí nghiệm nói xong khoa học kỹ thuật sửa đổi đơn đặt hàng. Hai cái gì thế giới hệ thống kiến thức, lịch sử tư liệu, đặc sản vật phẩm đợi một chút liên tục không ngừng chuyển vận đến liên minh mơ bên trong thế giới. Trong phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc vội vàng không thể tách rời ra. Cả ngày đều phải không ngừng dành riêng và ghi chép bản chính những thứ này tư liệu. Mà Lý Sâm ý chính là suốt ngày không tại phòng thí nghiệm bên trong ngây ngô. Mỗi ngày chạy ra ngoài lui tới tại tất cả công ty lớn và liên minh trụ sở chính bây giờ. Không ngừng tiến hành đàm phán. Tranh thủ lấy được nhiều tiền vốn giúp đỡ. Hoàn thành đối với 100.000 khô lâu khoa học kỹ thuật sửa đổi đơn đặt hàng. Nhờ vào lần này khoa học kỹ thuật sửa đổi đơn đặt hàng, phòng thí nghiệm vậy thu được chỗ tốt cực lớn. Ngồi trên hai cái gì thế giới toàn bộ kiến thức nội dung phòng thí nghiệm. Ở liên minh mơ bên trong thế giới trong chốc lát đầu ngọn gió vô lượng. Lý Sâm Ý giáo sư danh tiếng càng ngày càng lớn. Loáng thoáng thành công là đương thời vĩ nhân khoa học gia khuyên hướng. Vô số truyền thông, khoa học kỹ thuật phần bố cáo hạng mục, lớn nhỏ phòng thí nghiệm cũng đang nghiên cứu và báo cáo Lý Sâm Ý nhất cử nhất động. Nguyên bản Lý Sâm Ý chính là nhà nhà đều biết lớn khoa học gia. Trong chốc lát Lý Sâm Ý danh tiếng lại là lên một tầng nấc thang. Vô số người đang hâm mộ ghen tỉ Lý Sâm Ý. Nhiều công ty người phụ trách tìm được Lý Sâm Ý. Bày tỏ mình muốn và phòng thí nghiệm tiến hành đi sâu vào hợp tác ý nguyện và thỉnh cầu. Liên minh mơ trụ sở chính vậy hết sức hài lòng giáo sư Lý từ An Bạch Thần chỗ lấy được chỗ tốt. Đạt được một số gì thế giới nguyên vẹn hệ thống kiến thức và lịch sử vật liệu sau đó. Liên minh trụ sở chính lúc này liền hoa gạt số tiền lớn tới giúp đỡ phòng thí nghiệm và An Bạch Thần đi sâu vào hợp tác. Dùng Lý Tuyết nói mà nói, phụ thân và An Bạch Thần hợp tác. Là một lần cùng thắng hợp tác. An Bạch Thần nhưng cũng không như thế cho rằng. Hắn không phải một cái nhà từ thiện, nguyện ý không có đền bù trợ giúp Lý Sâm Ý thực hiện mình trọn đời mơ ước. Liên minh mơ thế giới đối với An Bạch Thần mà nói. Bất quá cũng là một cái trại chăn nuôi. Một cái đáng khai thác thế giới. An Bạch Thần muốn ở liên minh mơ thế giới lấy được chỗ tốt. Xa xa vượt quá trước mắt những thứ này. Hắn có lớn hơn kế hoạch và mưu đồ. Ta có một cái thế giới vong linh 21 chương 189 thu lưới hành động theo nhiều gì giới kiến thức tràn vào liên minh mơ bên trong thế giới. Lý Sâm Ý nghe theo một chi nhánh công ty đề nghị. Lựa chọn đấu giá chế. Bộ phận mua đoạn chế. Liên minh trụ sở chính liên hiệp mở rộng chế đợi một chút phương pháp tới bán gì giới hệ thống kiến thức. Toàn lực ép khô mỗi một chút lợi ích và tài sản. Nhiều tài sản đánh vào phòng thí nghiệm trong tài khoản. Ngắn ngủn mấy ngày bên trong sẽ để cho phòng thí nghiệm trong tài khoản nhiều mấy chục tỷ điểm tín dụng và nhiều ma tinh thành tựu dự trữ. hơn nữa số này chỉ giá còn ở liên tục không ngừng gia tăng bên trong. Lý Tuyết thành tựu chủ đạo vong linh quân đoàn sửa đổi bộ môn người phụ trách. Ở tiền vốn và ma tinh vào chương mục thời khắc. Làm ngay ra đại quy mô khoa học kỹ thuật sửa đổi vong linh thí nghiệm hạng mục. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành 100.000 phần đơn đặt hàng. An tiên sinh. Trước mắt hết thầy phát triển thuận lợi. Ta phụ thân đã thành công nói xong 11 nhà lớn công ty. Thu được to lớn tài lực giúp đỡ. Hơn nữa liên minh trụ sở chính phương diện vậy rất khen cùng giao dịch của chúng ta. Liên minh tổng bộ người lãnh đạo hy vọng An tiên sinh có thể nhín thời giờ gặp một chút bọn họ. Bọn họ đối với thế giới vong linh có rất nhiều tò mò. Không được. Ta bây giờ ai cũng không muốn gặp. Ta đã là trình độ lớn nhất nâng đỡ phòng thí nghiệm. Ta cần phải mau sớm thấy vong linh quân đoàn khoa học kỹ thuật cải tạo thành quả. Được. An tiên sinh, ta sẽ từ chối liên minh tổng bộ thỉnh cầu, đồng thời mau sớm tăng tốc độ cải tạo tiến trình. Lý Tuyết gật đầu. An Bạch Thần ném vào như thế nhiều. Khi nhìn đến cụ thể hồi báo bây giờ, hắn sẽ đem biến số hạ xuống đến thấp nhất trình độ. Ai cũng không gặp. Chỉ chuyên tâm chú ý sau cùng cải tạo thành quả. Đúng, phòng thí nghiệm mở hết hỏa lực. Tất cả nhân viên làm việc. Nghiên cứu sinh tiểu tổ. Người máy trí năng cơ giới đội xây cất đợi một chút để tay xuống bên trong hết thảy nghiên cứu hạng mục. Bọn họ toàn bộ đều gia nhập vào 100.000 phần sửa đổi đơn đặt hàng sự nghiệp bên trong. Đừng xem phòng thí nghiệm bây giờ có được đáng kể số tiền lớn. Nhưng cái này chút điểm tín dụng đại đa số cũng sẽ dùng tới mua quân sự kim loại vật liệu. Quân liên minh chuyển vũ khí. Vũ khí nghiên cứu cùng chế tạo bên trong. Đồng thời phần lớn ma tinh vậy sẽ dùng ở vong linh quân đoàn khoa học kỹ thuật vũ khí nhiên liệu lên. Liên minh trụ sở chính không cách nào cung cấp nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí tới giúp đỡ sửa đổi. Nhưng cách này không làm khó được Lý Tuyết. Liên minh mơ thế giới không ra chuộng vũ khí chiến tranh nghiên cứu không đại biểu tất cả lớn phòng thí nghiệm không có nắm giữ khoa học kỹ thuật vũ khí hệ thống kiến thức. Chỉ là bình thường chưa dùng tới đại quy mô khoa học kỹ thuật vũ khí. Cho nên rất dài một đoạn thời gian không có ai đi lãnh vực này tiến một bước mở rộng và nghiên cứu. Nhưng căn cứ phòng thí nghiệm trước mắt nghiên cứu khoa học trình độ mà nói. Chỉ cần người máy trí năng số lượng theo kịp. Hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn tiến hành sản xuất dây chuyền kiểu đại quy mô chế tạo khoa học kỹ thuật vũ khí. Đáng một nói là. Căn cứ An Bạch Thần yêu cầu, ma tinh thành tựu khoa học kỹ thuật vũ khí nhiên liệu chế tạo, nhất định phải đi qua nhiên liệu nén, đạt tới lấy nhất số ít ma tinh phát huy nhất lâu bền năng lực tác chiến. Đồng thời còn muốn nghiên cứu cung cấp ra bí thạch, võ ngọc có thể thành tựu vũ khí nhiên liệu có thể được tính phương án. An Bạch Thần không thể có thể để cho mình khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn chỉ nhận ma tinh thành tựu khoa học kỹ thuật vũ khí nhiên liệu nguồn. Như vậy không khác nào sẽ để cho mình bị người chế trụ. Vong linh hơi thở quá mức cao cấp. Không cách nào nghiên cứu thấu triệt. Nhưng so ma tinh nhiên liệu cấp bậc thấp võ ngọc và bí thạch thì muốn rất nghiên cứu kỹ. Rất nhanh Lý Tuyết liền lấy ra thích hợp nghiên cứu khoa học phương án. Thành công cao áp dụng bí thạch và võ ngọc năng lượng tinh thể. Có thể thành tựu khoa học kỹ thuật vũ khí dự bị nhiên liệu một trong. An Bạch Thần đối với lần này hết sức hài lòng. Đại lục ép ke và đại lục chân võ trước mắt tiến công chiếm đóng độ tiến triển trên căn bản đều vượt qua một nửa. Thế giới vong linh ở nơi này hai cách bên trong thế giới đều có hoàn toàn bị An Bạch Thần nắm trong tay cứ điểm. An Bạch Thần có thể thông qua thành vong linh và bách thi môn cách này hai cái cứ điểm tới liên tục không ngừng lấy được bí thạch và võ ngọc. So với ở liên minh mơ bên trong thế giới lấy được ma tinh phương thức dễ dàng hơn. So sánh với mới mở phát không lâu liên minh mơ thế giới, An Bạch Thần tín nhiệm hơn đại lục ép ke và đại lục chân võ nhiên liệu cung cấp đường dây. Đi qua ước chừng 20 ngày khẩn cấp nghiên cứu và chế tạo, phòng thí nghiệm thành công chế tạo ra nhóm đầu tiên hơn 20.000 vong linh quân đoàn thân thể và vũ khí sườn mô bản. Trong đó lấy nặng chứa tan vong linh quân đoàn và đệ nhất cơ giáp vong linh quân đoàn làm chủ. Phi hành cơ động vong linh quân đoàn bởi vì chế tạo công nghệ độ khó thấp nhất. cho nên bị Lý Tuyết an bài ở sản xuất chế tạo sợi cuối cùng. Phòng thí nghiệm chế tạo ra những vong linh này quân đoàn cũng không tính là chân tránh vong linh. Chỉ có thể cũng coi là đơn độc vong linh trên người tất cả vũ khí mô đu le và người máy trí năng chia hệ thống. Còn có một bộ phận kim loại thân thể. Cụ thể chế tạo và thêm gắn quá trình còn cần An Bạch Thần, cách này tử thần tự mình làm. An Bạch Thần sớm đã đem 100.000 cấp một vong linh quân đoàn linh hồn chi hỏa chuẩn bị xong rồi. Căn cứ phòng thí nghiệm cung cấp thân thể sườn lại hoàn thành vong linh quân đoàn thân thể bộ xương chế tạo. Đồng thời tiến hành hợp kim kim loại thêm chứa và vũ khí mô đu le và thêm chứa. Khó khăn nhất bộ phận. Không thể nghi ngờ chính là đem linh hồn chi hỏa và vũ khí mô đu le nội bộ người máy trí năng chi tiến hành xây dựng. Cách này dính đến linh hồn chi hỏa nghiên cứu và sửa đổi. Cũng may An Bạch Thần đã nắm giữ vong linh thần chức mảnh vỡ. Đối với linh hồn chi hỏa sửa đổi kỹ xảo nắm giữ đã lên đến một cái giai đoạn mới. Bất kỳ linh hồn của vong linh lửa ở An Bạch Thần xem ra bất quá là một máy hơn nữa tinh vi cơ giới. Có lẽ An Bạch Thần bây giờ còn không có nghiên cứu thấu triệt linh hồn chi hỏa bí mật. Nhưng hắn hoàn toàn có thể điều khiển linh hồn chi hỏa và người máy trí năng chi hoàn thành cầu kiểu liên lạc. Lấy linh hồn chi hỏa làm trụ cột. Phát ra kiểu nối tiếp toàn thân mỗi một cái vũ khí mô đu le nội bộ người máy trí năng chi. Để cho khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn các chiến sĩ hoàn toàn có thể đạt tới từ đủ điều khiển trên thân thể mỗi một cái vũ khí mô đu le hiệu quả. Bước đầu hơn 20.000 cái khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn cải tạo thành quả hết sức thành công. Chí ít bên ngoài biểu và bước đầu vũ khí uy lực thí nghiệm tới xem. Hết thảy cũng không có vấn đề. Duy nhất thiếu sót chính là khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn sử dụng là cấp một vong linh lửa. Các vong linh trí khôn trình độ hết sức thấp kém. Không cách nào tiến hành tự chủ phối hợp tác chiến. Thậm chí ở đơn độc tác chiến bên trong. Đều không cách nào phát huy ra uy lực lớn hơn. Còn khả năng sẽ bởi vì thân thể thay đổi đưa đến linh hồn chi hỏa xuất hiện mê mang không biết làm sao dừng lại hiện tượng. Linh hồn chi hỏa đối với đã sửa đổi sau khoa học kỹ thuật thân thể hoàn toàn không quen thuộc. Bởi vì cấp thấp bởi vì khô lâu cấp một binh nguyên bản thân thể phần lớn đều là hình người trạng thái. Cho dù là chế tạo ra khác trạng thái khô lâu cấp 1. Ở thế giới vong linh chế tạo khô lâu cấp 1 vong linh đồng thời liền sẽ thông qua thế giới ý chí sáp nhập vào linh hồn chi hỏa đối với tự thân thân thể cảm giác quen thuộc và bản năng điều khiển cảm giác. Loại này bản năng điều khiển cảm giác là vì linh hồn bản thân. Căn cứ vong linh thân thể không cùng. Ở chế tạo vong linh thời điểm thế giới vong linh ý chí sẽ xem hệ thống trí năng như nhau tự động chọn bất đồng linh hồn mảnh vỡ thành tựu linh hồn chi hỏa chủ thể tiến hành điều khiển. Tỉ như nào đó cái linh hồn mảnh vụn đời trước là loài người. Như vậy thì có thể thành tựu hình người khô lâu linh hồn chi hỏa chủ thể. Linh hồn chi hỏa bản năng đối với người hình thân thể có cực lớn quen thuộc và điều khiển lực độ. Nhưng đi qua khoa học kỹ thuật sửa đổi sau kim loại khô lâu thân thể hoàn toàn chính là một loại khác xa lạ thân thể. Bất kỳ linh hồn mảnh vỡ đều không cách nào thành tựu linh hồn chi hỏa trí khôn chủ thể. Dẫu sao cao cấp hơn nữa khoa học kỹ thuật sinh vật trí có thể có trí năng trình độ. Nhưng không cách nào có chân chính linh hồn. Không có linh hồn sinh vật không có ở đây thế giới vong linh chế tạo linh hồn chi hỏa thực đơn mục chọn bên trong. Đây có lẽ là khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn duy nhất tai hại. An Bạch Thần thở dài. Trước mắt hắn không có cách nào tới cải thiện khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn cái này ảnh hưởng xấu. Nhưng hắn có thể từ một cái góc độ khác tới tiêu trừ khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn trí khôn thấp kém. Dễ chết cơ hội khuyết điểm. Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên chờ người quản lý người làm có khá cao trí khôn. Giống vậy lại là cao cấp đặc thù vong linh. Hoàn toàn có thể trấn giữ trung quân. Lợi dụng tự thân đẳng cấp cao hơn linh hồn chi hỏa tới điều khiển cấp thấp khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn. Khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn nhất định phải có cấp bậc cao vong linh chỉ huy. Mới có thể phát huy ra tốt chiến đấu hiệu quả. An Bạch Thần nghĩ thông suốt một điểm này sau đó. Không khỏi được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn rất muốn tìm một chỗ thử một lần khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn uy lực. có thể cung cấp vong linh quân đoàn phát huy uy lực địa phương cũng chỉ có gì thế giới. Liên minh mơ thế giới khẳng định không thể thành tựu thử chủ yếu chiến trường. Dẫu sao liên minh mơ bên trong thế giới có khá cao trình độ khoa học kỹ thuật. An Bạch Thần hoài nghi liên minh mơ bên trong thế giới còn cất giấu một số mình không biết tột đỉnh khoa học kỹ thuật. Cho nên còn dư lại mục tiêu chỉ còn lại đại lục ép ve và đại lục chân võ. Xem ra là thời điểm đem một cái gì thế giới thống nhất, hoặc là duy nhất hoàn toàn chinh phục cái này hai cái gì thế giới. An Bạch Thần sau khi quyết định chủ ý, trở lại liên minh mơ thế giới, tìm được Lý Tuyết. Ta gần đây cần phải trở về thế giới vong linh bên trong xử lý một chút bản chức công tác công việc. Có thể có mấy ngày cũng sẽ không lại tới liên minh mơ thế giới. Được, An tiên sinh. Ngài yên tâm đi làm mình làm việc đi, sửa đổi vong linh quân đoàn sự việc giao cho chúng ta là tốt. Ừ, chờ ta lúc trở lại, sẽ đem còn dư lại hệ thống kiến thức và nội dung giao phó cho các ngươi. Ngoài ra ngươi thông báo một tiếng ngươi phụ thân. Nếu như hắn có cái gì khẩn cấp sự việc muốn liên lạc với ta, đem mình huyết dịch tích mấy giọt đến giấy bằng da dê lên, kêu gọi ta tên chữ là được rồi. Được, An tiên sinh, ta nhớ. Theo phòng thí nghiệm Lý Tuyết đánh tiếng sau đó, An Bạch Thần thu thập nhóm đầu tiên hơn 20.000 cái khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn, đi tới đại lục ép ve. Đúng vậy, An Bạch Thần dự định lấy đại lục ép ve thành tựu thí điểm, thử nghiệm và thí nghiệm vong linh khoa học kỹ thuật quân đoàn uy lực, đồng thời thúc đẩy chinh phục đại lục ép ve tiến trình. An Bạch Thần sở dĩ lựa chọn đại lục ép ve, thứ nhất là đại lục ép ve toàn thân lực lượng trình độ hơi thấp. Thứ hai là thành vong linh trong khoảng thời gian này vong linh thị trường giao dịch kế hoạch tiến hành hết sức thuận lợi. Cho dù vong linh khoa học kỹ thuật quân đoàn không thể phát huy ra võ lực chinh phục hiệu quả, thành vong linh cũng có thể thông qua trước thời hạn thu lưới vong linh thị trường giao dịch kế hoạch, đạt tới chinh phục đại lục ép ve mục tiêu. Mở mang đại lục ép ve lâu như vậy, ném vào như thế nhiều tinh lực, là thời điểm thu lưới. Lần này nhất định phải hoàn toàn chinh phục đại lục ép ve. Ngay tại An Bạch Thần trở lại đại lục ép ve, chuẩn bị dùng cái gì cụ thể phương thức phương pháp tới kiểm nghiệm vong linh khoa học kỹ thuật quân đoàn uy lực thời điểm, rất xa liên minh mơ thế giới lúc này đang phát sinh một kiện và An Bạch Thần tức tương quan sự việc. Ta có một cái thế giới vong linh 21 chương 190 ta, tức là tử thần liên minh mơ thế giới. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, vô số nhân viên làm việc đang bận rộn hạng nhất thí nghiệm. To lớn máy móc phơi bày trứng ngỗng hình dáng, phía trên lói lên vô số màu đỏ màu xanh chỉ thị ánh đèn mang. Trước cửa đóng chặt, ngoài cửa có tất cả công ty lớn người phụ trách đang nóng nảy chờ đợi. Trong đám người còn có mấy cái thân phận tôn quý liên minh trụ sở chính quan viên. Nhìn ra được, Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đang tiến hành hạng nhất hết sức trọng yếu thí nghiệm, bị liên minh mơ các giới chú ý. Mọi người cũng tận lực thấp giọng thảo luận, hết sức không đi ảnh hưởng bên trong phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc. Ta nghe nói Lý Sâm Ý trong phòng thí nghiệm có một vị đến từ tại thế giới vong linh loài người, là chân tránh gì thế giới loài người. Có người lặng lẽ mở miệng, cũng rất sắp bị ngoài ra công ty người phụ trách cắt đứt. Chuyện này liên minh trụ sở chính và tất cả công ty lớn cũng đã biết. Không chỉ tất cả công ty lớn và liên minh trụ sở chính trước theo cái này gì thế giới loài người tiếp xúc, hơn nữa rất nhiều truyền thông cũng muốn phỏng vấn hắn. Chỉ tiếc một mực không có thể thấy hắn một mặt. Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm một mực ở ngăn trở trước chúng ta và gì thế giới loài người tiến một bước tiếp xúc. Cái lão gia hỏa này muốn nuốt một mình hết thảy lợi ích và chỗ tốt, có người suy cười nói. Lời nói bên trong hết sức khinh bỉ Lý Sâm Ý hành vi. Cũng có người lý trí phân tích, cái này ngược lại chưa chắc. Lý Sâm Ý mặc dù có chút xảo quyệt, nhưng hắn gần đây rất nghe liên minh tổng bộ nói. Liền liên minh trụ sở chính phái ra cầu thấy người phụ trách đều bị cự tuyệt. Hẳn là cách đó gì thế giới loài người thật chủ quan ý nguyện lên không muốn tiếp xúc càng hơn liên minh mơ thế giới người. Cách này gì thế giới loài người thật là có cách không. hắn bất quá là thế giới vong linh một loại người bình thường mà thôi. Hắn chẳng lẽ lấy là mình là thế giới vong linh người lãnh đạo tối cao sao? Liền Liên Minh Ngơ tổng bộ lấy lòng cũng coi mà không gặp, có công ty người phụ trách lòng đầy căm phẫn. Rất hiển nhiên hắn đối với chuyện này cảnh cảnh tại trong lòng. Đối với đóng cửa không tiếp khách An Bạch Thần có rất lớn ý kiến. Mọi người chia bất đồng trong vòng nhỏ thảo luận, toàn bộ đều vây quanh Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm và An Bạch Thần. Những ngày qua thần bí thế giới vong linh loài người và Lý Sâm Ý thành công xác nhận nhiều vị diện vũ trụ cùng tồn tại phỏng đoán. Hai chuyện này tình ở Liên Minh Mơ thế giới nhấc lên hàng loạt bão lớn. Vô luận là Liên Minh Mơ thế giới tất cả lãnh vực nhân viên cao tầng, thượng lưu xã hội nhân vật, vẫn là tầng dưới chót cư dân, tất cả trong đại học nghiên cứu khoa học các học sinh đều rối rít đang thảo luận hai chuyện này tình. Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm hoàn thành thí nghiệm, đối với phần lớn người mà nói là một chuyện tốt. Cái này lấy là Liên Minh Mơ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật lại tăng lên một lớn đoạn. Nhưng đối với một số người mà nói, chuyện này cũng không đáng ăn mừng. Tỉ như đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm loại này đối thủ cạnh tranh, Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm lớn nổi tiếng, để cho đồng hành nghiệp hạ nghiên cứu giống vậy nghiên cứu khoa học thí nghiệm bộ môn tất cả lớn phòng thí nghiệm cửa nhất thời ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí phần lớn phòng thí nghiệm nguồn vốn đều đã cắt đứt. Rất nhiều công ty cũng hủy bỏ đối với nhỏ phòng thí nghiệm tài lực giúp đỡ, quay lại đi giành mua Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm phân phát ra dị thế giới hệ thống kiến thức và đặc sản mua đoạn quyền. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm mặc dù là một nhà đứng đầu phòng thí nghiệm, nhưng vậy bị ảnh hưởng không nhỏ. Bởi vì đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm vậy giống vậy chủ công vị diện qua lại thí nghiệm hạng mục. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm và Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm cho tới nay đều là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Trừ phần lớn phòng thí nghiệm cửa đối với Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm cảm thấy hâm mộ ven tỉ ra, phần lớn công ty người phụ trách ở những ngày qua bên trong đối với Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm thái độ đã từ nhiệt tình như lửa, dần dần chuyển biến thành cắn răng nghiến lợi. Không phải hắn, chỉ vì là Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm dựa vào mình có hàng loạt gì thế giới hệ thống kiến thức và đặc sản vật phẩm, trắng trợn tiến hành tài lực tiền bạc thu hoạch, đồng thời còn bấm trọng yếu nhất duy nhất một gì thế giới loài người. Không cho phép ngoại giới tiếp xúc An Bạch Thần. Cái này làm cho rất nhiều người sinh lòng bất mãn, bao gồm Liên Minh Mơ tổng bộ cấp lãnh đạo cũng rất có phê bình kín đáo. Nếu như không phải là xem ở Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm quả thật có cực mạnh nghiên cứu khoa học thực lực, gần đây lại lớn nổi tiếng, được chú ý, hơn nữa bị dự là thời đại mới dẫn quân người, sợ rằng Liên Minh trụ sở chính liền sẽ đối với Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm chọn lựa một ít không bình thường thủ đoạn. Bất quá loại chuyển biến này cũng không trách đến Lý Sâm Ý trên đầu. Hắn vậy không muốn đắc tội tất cả công ty lớn và Liên Minh trụ sở chính. Chỉ là muốn hoàn thành 100.000 phân khoa học kỹ thuật vong linh sửa đổi đơn đặt hàng quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa có rất nhiều và tất cả công ty lớn tiến hành giao dịch lưu trình quy củ, đều là An Bạch Thần thay hắn làm quyết định. Từ chối tất cả công ty lớn và Liên Minh trụ sở chính tốt như thế quyết định, cũng là An Bạch Thần làm ra. Cái này cùng Lý Sâm Ý thật không liên quan, chỉ là bỗng dưng vô cớ là An Bạch Thần cóng oan uổng. Bởi vì Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm khoảng thời gian này một ít cử động chọc giận Liên Minh Mơ thế giới thượng lưu xã hội, nhất là diệt sạch An Bạch Thần và ngoại giới bất kỳ những thứ khác thế lực nhân viên tiếp xúc hành vi, đôn đốc một bộ phận công ty quay lại mục tiêu, bắt đầu lớn lực giúp đỡ đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Mọi người đều biết, thời đại mới đã tới, Liên Minh Mơ thế giới tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, mỗi một người cũng muốn ở thời đại mới bên trong trở thành trước nhất đạt được lợi ích một khối, trở thành phe thiểu số, trở thành lịch sử nhớ vĩ nhân. Không người nào nguyện ý thấy Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm tiến hành khoa học kỹ thuật lũng đoạn. Đây là mọi người cũng chán ghét và thống hận cách làm. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm là thực lực gần gũi nhất Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm đứng đầu phòng thí nghiệm. Hơn nữa tại vị mặt qua lại nghiên cứu khoa học đề mục lên cũng là dẫn quân người. Cái có rất nhiều nghiên cứu khoa học kinh nghiệm và xác thật lý luận cơ sở. Tất cả công ty lớn hết sức hy vọng có người có thể đứng ra. Đánh vỡ Lý Sâm ý phòng thí nghiệm đối với vị diện qua lại thị trường khoa học kỹ thuật lũng đoạn thủ đoạn. Rất nhiều người đều hy vọng đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm có thể cùng Lý Sâm ý phòng thí nghiệm tiến hành địa vị ngang nhau. Mà đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm vậy rất không chịu thua kém. Bọn họ cũng không để cho tất cả công ty lớn thất vọng. Một mực ngày đêm tăng giờ làm việc nghiên cứu. Điên cuồng đuổi theo độ tiến triển. Bọn họ rõ ràng biểu thị đã bước đầu nắm giữ vị diện qua lại kỹ thuật. Thành công hoàn thành thí nghiệm chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lấy được hàng loạt tiền vốn ủng hộ đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Nguyên vốn phải là một cái tin tức tựa đề. Chỉ tiếc những ngày qua Lý Sâm ý đầu ngọn gió quá thịnh. Đè được hết thảy đồng hành cũng không ngóc đầu lên được. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cũng vui vẻ được khiêm tốn phát triển. Một mình nhắm mắt làm liều. Tranh thủ bỗng nhiên nổi tiếng. Hôm nay, đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đối bên ngoài tất cả giới phát ra thiệp mời. Mời tất cả công ty lớn người phụ trách và liên minh tổng bộ quan viên đến sân, vây xem lần này vị diện qua lại thí nghiệm. Cách này đúng là một lần cuối cùng vị diện qua lại thí nghiệm. Cũng là thành công nhất một lần thí nghiệm chúng ta đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Sớm ở nửa tháng trước một lần phòng thí nghiệm. Đã thành công và một vị dị thế giới loài người đạt thành tinh thần liên lạc. Hơn nữa tiến hành tầng thứ cao hơn linh hồn câu thông ta nghĩ. Đây cũng là Lý Sâm ý phòng thí nghiệm chưa bao giờ tiếp xúc qua càng công nghệ cao lãnh vực. Đi qua khoảng thời gian này lặp đi lặp lại câu thông và liên lạc. Chúng ta đã bước đầu xác định vị diện tọa độ. Đang khẩn trương xây dựng vị diện lối đi. Chuẩn bị tiếp đón vị này gì thế giới loài người đi tới chúng ta thế giới hoàn thành trên lịch sử lần thứ hai vị diện qua lại thí nghiệm ngày hôm nay. Vị diện lối đi xây dựng hoàn thành. Chúng ta đem tiến hành chính thức thí nghiệm ta tin tưởng. Cái này đúng là một lần vượt xa Lý Sâm ý phòng thí nghiệm vĩ đại thí nghiệm lịch sử sẽ nhớ Lý Sâm ý phòng thí nghiệm lần đầu tiên thành công thí nghiệm. Nhưng giống vậy sẽ nhớ đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm Lý Sâm ý phòng thí nghiệm là không có thể phủ nhận nhiều vị diện qua lại thời đại người khai thác. Nhưng chúng ta đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm mới là nhiều vị diện qua lại thời đại nhân vật dẫn quân thiệp mời một khi phát ra. Rất nhanh liền đưa tới liên minh mơ tất cả giới nhân vật thượng lưu mật thiết chú ý. Tất cả công ty lớn và liên minh trụ sở chính rối rít phái ra người phụ trách. Tự mình đi thăm và mật thiết chú ý đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lần này thí nghiệm tiến trình. May mà đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đứng ra đối kháng Lý Sâm ý phòng thí nghiệm. Thật không biết bọn họ lần này thí nghiệm hiệu quả như thế nào. Nhất định phải thành công à, nhất định có thể thành công. Ngươi không thấy thiệp mời lên rõ ràng nói sao đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đã nắm giữ càng cấp bậc cao câu thông kỹ xảo. Đây là Lý Sâm ý phòng thí nghiệm cũng không đề cập tới kỹ thuật, đây là cao cấp vị diện thế giới mới có thể có linh hồn tinh thần trao đổi. Hoàn toàn từ bỏ lời nói câu thông lên chứng ngại và khuyết điểm đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm một mực rất thành thật. Bọn họ không đang nói láo và huyên hoang. Ta tin tưởng bọn họ lần này nhất định có thể thành công. Lưu đang đợi phòng thượng lưu xã hội mọi người trong lòng. Phần lớn là khát vọng đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm có thể thành công. Những người này, đại đa số đều là đang cùng Lý Sâm ý phòng thí nghiệm trong giao dịch mất phe bại. Hoặc là ở cụ thể lợi ích phân phối lên. Nói không thành. Hôm nay có thể bảo đảm bọn họ lợi ích người chỉ có đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Đang lúc mọi người khẩn trương chờ đợi thời điểm. Đa phen giác nghiên cứu khoa học bên trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm vậy tiến vào trọng yếu nhất thời khắc. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hết sức coi trọng lần này thí nghiệm. Bọn họ sở dĩ có lòng tin hoàn thành lần này vị diện qua lại thí nghiệm. Lớn nhất sức nguồn chính là bởi vì bọn họ tiếp xúc gì thế giới loài người đối tượng. cái này gì thế giới loài người giáo hội liền bọn họ như thế nào sử dụng linh hồn tinh thần câu thông phương thức. Hơn nữa cam kết trợ giúp bọn họ hoàn thành vị diện qua lại thí nghiệm. Hắn chỉ cần đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cung cấp một cái vị diện chính xác vị diện tọa độ và xây dựng một cái dù là không ổn định vị diện lối đi. Vậy là được tiến hành qua lại. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm toàn thể đều hết sức tin chắc. Đây là một cách đến từ cao cấp vị diện gì thế giới loài người. Hắn nắm giữ cao cấp hơn khoa học kỹ thuật và hệ thống kiến thức tích tích tích tích nhọn thanh âm báo động vang khắp đúng phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm su chủ khống hệ thống trên màn ảnh bắn ra một nhóm lại lớn lại máu đỏ nhức mắt kiểu chữ. Cảnh cáo cấp thứ nhất, cảnh cáo xuất hiện năng lượng không biết nguyên, năng lượng chỉ số không cách nào thám thính, nhiên liệu nồng cốt cực kỳ không ổn định, mời nhân viên tương quan khẩn cấp rời đi phòng thí nghiệm. Người máy trí năng chủ khống hệ thống không ngừng phát ra giọng nói cảnh cáo thanh âm. Liền chờ phòng khách người đều nghe được cái này từng tiếng cảnh cáo. Mọi người hoảng loạn không thôi, có chút làm không biết trong phòng thí nghiệm tình huống. Cảnh cáo không ngừng tái diễn. Người máy trí năng chia đang điên cuồng báo cảnh sát. Nhưng trong phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc nhưng không có một người rời đi hiện trường. Tất cả mọi người đều đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu khẩn trương nhìn chăm chú to lớn chứng ngỗng hình dáng vị diện qua lại nghi. Vị diện qua lại nghi thường có một cái to lớn nghiên cứu khoa học kim loại tổng hình vòm. Tương tự với Lý Sâm Ý trong phòng thí nghiệm người ngoại lai vị diện tham chắc nghi. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm sớm đã có nhân viên tương quan thu được người thứ nhất tài liệu và tình báo. Bọn họ quá trình thí nghiệm và số liệu là đi qua Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm trên căn bản tiến hành quy mô nhỏ sửa đổi. Chính là bởi vì Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm nhân viên tiết lộ bí mật. Cái này mới đưa đến đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm có lòng tin cực lớn có thể hoàn thành thí nghiệm. Liền tại phòng thí nghiệm chủ khống hệ thống báo động lập lại lần thứ tư thời điểm. Vị diện qua lại nghi to lớn cổng hình vòng địa phương đột nhiên xuất hiện tới dị biến. Từng vòng không khí rung động đột nhiên xuất hiện ở to lớn cổng hình vòng địa phương. Nguyên bản không có một vật to lớn cổng hình vòng nơi trọng yếu. Đột nhiên xuất hiện một miếng màn sáng to lớn cửa sóng gần lan tăn. Giống như dâng lên rung động mặt hồ như nhau. Hoặc như là tô điểm liền ánh sao thủy tinh. Đẹp tuyệt luôn. Xuất hiện đó là vị diện lối đi, nó thật là quá đẹp. Đây quả thực là thần tạo vật. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc kích động hô to. Hoan hô thanh âm từng trận. Cơ hồ muốn vén lên đúng phòng thí nghiệm trần nhà. Ngay sau đó to lớn cổng hình vòng màn sáng cửa chỗ xuất hiện dị biến. Một bóng người hình tượng xuất hiện ở màn sáng trích hạng mục chỗ. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc không nhịn được nín thở, khẩn trương nhìn trước mắt một màn này. Cái này rõ ràng là loài người bóng người, mặc dù ảnh chắc chắc nhìn không rõ lắm, nhưng quả thật tồn tại. Xin hỏi, ngày là những ngày qua một mực cùng chúng ta liên lạc quý khách sao? Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách đứng dậy. Trong tay hắn nắm một khối cổ xưa dính máu tươi cái gương nhỏ. Sau đó khẩn trương mở miệng hỏi. Ta là liên minh mơ thế giới. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách. Quý khách. Là đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đối với gì thế giới loài người gọi. Cũng coi là một loại biệt hiệu. Đúng vậy, ta chính là quý khách. Các nhân viên làm việc chờ đợi một lúc lâu. Màn sáng to lớn cửa lên hiện lên bóng người lúc này mới truyền đến khàn khàn một câu nói. Hắn thanh âm đứt quãng, giống như là một loại bể tan tành tín hiệu tùy thời sẽ biến mất. Cho dù trao đổi tin tức không hề lưu loát. Nhưng nghe được câu này phòng thí nghiệm các nhân viên làm việc cũng bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn và tiếng thét chói tai. Cái này không nghi ngờ chút nào, đây là một lần thành công to lớn. Tôn kính quý khách. Xin hỏi chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách khẩn trương lại kích động nhìn màn sáng cửa. Hắn đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì. Thận trọng hỏi liền một tiếng. Đúng rồi. Tôn kính quý khách. Ta còn chưa từng biết qua. Ngài là tới từ cái nào gì thế giới? Ta khàn khàn tiếng cười từ màn sáng cửa bên trong truyền tới. Bóng người lói lên chập chờn bây giờ. Có thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Ta đến từ thế giới vong linh. Ta tức là tử thần. Ta có một cái thế giới vong linh. 21 chương 191 Lam Quang cấp và 240B thế giới vong linh. Hắn lại có thể vậy đến từ thế giới vong linh. Kinh ngạc và rung động thanh âm tại phòng thí nghiệm bên trong bộc phát ra. Vô số nhân viên làm việc chố mắt nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách nhất thời sững sốt một chút. Sau đó diễn cảm phức tạp không dứt. Có ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng có mê mang. Hắn không biết tại sao mình đã thông vị diện lối đi cũng là nối tiếp thế giới vong linh. Màn sáng chi trên cửa vặn vẹo bóng người dừng lại một chút. Hắn không nhịn được nghi ngờ hỏi. Tại sao nói ta cũng là tới từ thế giới vong linh chẳng lẽ? Các ngươi tiếp xúc qua những thứ khác vong linh sinh vật sao? Đối mặt hỏi. Người phụ trách vội vàng mở miệng giải thích. Đem Lý Sâm ý phòng thí nghiệm đả thông vị diện lối đi sự việc nguyên nhân hậu quả nói ra. À, có chút ý tứ. Vặn vẹo bóng người thanh âm khàn khàn cười. Trong thái độ thật giống như thờ ơ. Nguyên lai đã có người đi tới qua cái thế giới này. Bất quá cái này cũng không cản trở. Các ngươi chỉ cần rõ ràng. Ta mới là thế giới vong linh cao nhất người điều khiển. Ta là duy nhất tử thần. Vặn vẹo bóng người không ngừng nhấn mạnh một điểm này. Để cho đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người nghiên cứu cửa hưng phấn không thôi. Lý Sâm ý phòng thí nghiệm bất quá triệu hoán ra một cái thế giới vong linh phổ thông lãnh chúa loài người. Cũng đã lớn nổi tiếng. Được lời hết chỗ tốt. Hôm nay chúng ta đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm triệu hoán ra thế giới vong linh người lãnh đạo tối cao. Thế giới vong linh tử thần đây quả thực so Lý Sâm ý phòng thí nghiệm mạnh ra không biết nhiều ít lần. Đây thật là quá tuyệt vời tử thần đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ kiệt hết mình có thể. Tới xúc tiến liên minh mơ thế giới và thế giới vong linh bản thân phát triển và tiếp xúc người phụ trách dòng hết sức kích động. Hắn cảm giác quang minh tương lai và từng bước thăng cấp tiền đồ. Đang hướng mình vẫy tay. Rất tốt. Ta sẽ cho các ngươi mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn và lợi ích. Xa so với kia cái gọi là thế giới vong linh loài người mới muốn hơn được hơn. Vặn vẹo bóng người thanh âm khàn khàn như cũ không biến hóa. Lời nói bên trong tràn đầy đối với an bạch thần nhàn nhạt khinh thường. Hơn nữa ý sâu dài. Cái vũ trụ này bên trong. Vĩnh viễn chỉ có một tử thần. Rất hiển nhiên. Vặn vẹo bóng người nói mang có một ít đặc thù hàm nghĩa. Chỉ là đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu cửa nghe không hiểu. Liền phụ trách người còn muốn tiến một bước và vặn vẹo bóng người tiến hành trao đổi thời điểm. Màn sáng chi trên cửa bóng người đổi được bể tan tành đứng lên. Chập chờn không dứt. Thật giống như vị diện lối đi xuất hiện trở ngại. Đây là. Làm sao? Chuyện đứt quãng thanh âm khàn khàn từ màn sáng cửa bên trong truyền tới. Được gọi là tử thần vặn vẹo bóng người lộ vẻ rất kinh ngạc. Êm đẹp vị diện lối đi, làm sao đột nhiên có một loại muốn nứt ra cảm giác. Tôn kính tử thần đại nhân. Có thể là năng lượng nguyên chưa đủ. Ta tới ngay tiến hành tự chữa. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách vội vàng hô to một tiếng. Hắn chào hỏi các nhân viên làm việc bắt đầu vây quanh vị diện máy bay con thoi khí tiến hành tu bổ và kiểm tra. Tất cả nhân viên làm việc lên trán cũng hiện đầy mồ hôi hột. Bọn họ lo lắng kiểm tra. Chữa trị bất kỳ khả năng tồn tại khoa học kỹ thuật thiếu sót. Bọn họ lần này thật vất vả có thể thành công hoàn thành vị diện qua lại thí nghiệm. Liên lạc với một cái gì thế giới sinh vật. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết thần minh ý nghĩa phi phàm kiên quyết không thể để cho lần này thí nghiệm thất bại mau. Nhanh một chút. Ta nhất định phải. Có ổn định vị diện. Lối đi. Mới có thể đi vào mơ thế giới. Thanh âm đứt quãng truyền tới, vặn vẹo bóng người không cách nào giữ mình tỉnh táo, bắt đầu thúc giục. Theo một câu nói này truyền tới, màn sáng cửa bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đổi được càng thêm trong suốt. Thật giống như tùy thời sẽ biến mất ở trong không khí như nhau. Màn sáng cửa lên phản bắn ra bóng người vậy dần dần mơ hồ rất nhiều. Người phụ trách không ngừng giống to. Thông hai mắt đỏ. Mau nhanh chóng tra ra vấn đề chỗ. Tìm được vị diện lối đi không ổn định nhân tố không được ạ. Lão sư. Hoàn toàn không tìm được nguyên nhân ạ. Nhiên liệu theo dõi bình thường cấp sơ ma tinh mô tổ vận chuyển bình thường ma lực phân tử phản ứng đống bình thường hướng ngược lại hạt số liệu theo dõi bình thường không ngừng có nghiên cứu khoa học tiểu tổ báo cáo lên số liệu. Hết thảy đều hết sức bình thường. Ngay tại nghiên cứu khoa học tiểu tổ số liệu mới vừa phản hồi đi lên to lớn. Cổng hình vòng chỗ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động lạ. Cát sát đây là tiếng thủy tinh bể. Màn sáng cửa đang lúc mọi người nhìn soi mói. Từng mảnh mở tung. Liên quan vặn vẹo bóng người hình ảnh vậy bể tan tành không chịu nổi. Đẹp lại trong suốt màn sáng cửa hoàn toàn biến mất ở không khí bên trong. Thí nghiệm. Thất bại có nhân viên nghiên cứu không nhịn được la thất thanh. Thậm chí có nhân viên nghiên cứu khoa học khó mà tiếp nhận như vậy đả kích. Không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người phụ trách đặt mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt sát trắng một phiến. Hao phí như thế nhiều tài nguyên và tài lực. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn bị thất bại sao? Hắn rốt cuộc nên như thế nào hướng ngoài cửa đám kia thượng lưu xã hội nhân sĩ cửa giải thích à? Vạn nhất bọn họ giận cá chém thớt dưới. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đem sẽ hoàn toàn mất đi những người này giúp đỡ. Từ đứng đầu phòng thí nghiệm vị trí rớt xuống. Lão sư, ta muốn đây cũng không phải chúng ta phòng thí nghiệm số liệu xuất hiện sai lầm. Một người tay bưng một khối kim loại mặt bản trẻ tuổi người đàn ông đi tới người phụ trách bên người. Hắn đem kim loại mặt bản đưa tới người phụ trách trước mặt. Để cho hắn tra xem phía trên số liệu sưu tầm và hình ảnh tư liệu. Thông qua cùng Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm hình ảnh tư liệu so sánh. Ta còn điều ra Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm lần trước thí nghiệm cơ mật số liệu tiến hành phân tích. Chúng ta thí nghiệm toàn thể lên và Lý Sâm Ý giáo sư thí nghiệm khác biệt không lớn. Hoàn toàn thuộc về là cùng một loại con đường. Cho nên cách này cũng đưa đến chúng ta giống vậy liên nhận được thế giới vong linh vị diện. Hơn nữa ta mới vừa rồi điều tra tất cả thí nghiệm mô tổ. Không có bất kỳ địa phương xảy ra vấn đề. Tại sao Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm có thể thành công? Mà chúng ta nhưng thất bại thì sao? Tất cả mọi người bị trẻ tuổi người đàn ông thanh âm hấp dẫn tới. Mọi người rối rít nhìn hắn. Người phụ trách không nhịn được hỏi. Kết quả này là nguyên nhân gì? Dựa vào cái gì chúng ta thất bại? Mà Lý Sâm Ý nhưng thành công? Chẳng lẽ nội tuyến chưa cho chúng ta cung cấp hoàn chỉnh thí nghiệm tình báo số liệu không? Đây không phải là chúng ta nguyên nhân. Trẻ tuổi người đàn ông lắc đầu nói. Ta so sánh qua hai cái thí nghiệm hình ảnh ghi chép và quá trình thí nghiệm con số cụ thể tư liệu. Hai bên hoàn toàn nhất trí. Chúng ta sở dĩ thất bại nguyên nhân. Ta đoán hẳn là thế giới vong linh bên kia xuất hiện vấn đề. Ý ngươi là bởi vì là tử thần đưa đến vị diện lối đi không ổn định sao? Đúng vậy. Trẻ tuổi người đàn ông gật đầu. Hắn lập ra Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm công bố thí nghiệm cảnh tượng. Sau đó kéo ra mới vừa rồi mình phòng thí nghiệm cảnh tượng. So sánh nói. Lão sư. Ngài xem. Từ phía trên này tới xem. Chúng ta quá trình thí nghiệm và Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm quá trình thí nghiệm thật ra thì có rất lớn khác biệt. Bọn họ đang kêu gọi An tiên sinh thời điểm. Màn sáng cửa lên không có bất kỳ cảnh tượng. Hơn nữa An tiên sinh phái đi ra ngoài khô lâu cũng là chủ động tiến vào vị diện bên trong lối đi. Thông qua chúng ta không cách nào hiểu thủ đoạn tiến vào Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. Nhưng chúng ta mới vừa rồi quá trình thí nghiệm bên trong. Tử thần nhưng bại lộ mình ảnh hưởng. Hơn nữa lộ vẻ được hết sức vặn vẹo. Giống như là không ổn định tín hiệu lối đi như nhau. Lại cẩn thận so sánh hai cái trong hình ảnh màn sáng cửa. Chúng ta màn sáng cửa vô luận từ sắc thái vẫn là quy mô cũng xa xa không bằng Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm màn sáng cửa. Lại từ năng lượng chỉ số, hướng ngược lại hạt phân tán tốc độ, ma lực phân tử hấp thu tốc độ, cùng với nhất phát hiện mới vong linh hơi thở năng lượng tích lũy trình độ tới xem. Chúng ta vậy xa xa không bằng Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. Trẻ tuổi người đàn ông nói, để cho người phụ trách không nhịn được lắc đầu. không thể nào. Tất cả thí nghiệm số liệu đều là ta tự mình nắm chặt. Tuyệt đối và Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm số liệu cao độ giống in trẻ tuổi nam nhân nói. Nhưng trong đó vong linh hơi thở tính tổng cộng và tụ tập nguyên lý, chúng ta không cách nào khống chế và nắm giữ. Đây cũng là thế giới vong linh phương diện cao nhất bí mật. Nhưng vứt bỏ hết thảy nhân tố khách quan mà nói, ước chừng từ nơi này hai lần thí nghiệm tới xem, nếu như đem hai cái màn sáng cửa so làm trước kia video hình ảnh cấp bậc, Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm màn sáng cửa giống như là lam quang cấp, mà chúng ta hình ảnh cấp bậc thậm chí cũng chưa tới 240B. Tại sao đồng dạng là màn sáng cửa, nhưng cho người cảm giác và thí nghiệm số liệu con số cụ thể nhưng hoàn toàn khác nhau? Chúng ta phòng thí nghiệm tất cả số liệu nghiêm ngặt dựa theo Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm số liệu tới an bài. Hơn nữa không có bất kỳ không may. Như vậy chỉ một xảy ra vấn đề có thể chính là tử thần. Trẻ tuổi người đàn ông nói, để cho tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học không nhịn được rơi vào trầm tư bên trong. Đúng vậy. Nếu như chúng ta bên này không tra được vấn đề, vậy làm lỗi chỉ có thể là tử thần. Vì diện lối đi vốn chính là hai chiều. Chỉ là chúng ta phòng thí nghiệm xây dựng một chiều lối đi còn chưa đủ. Thế giới vong linh phương diện phải cũng phải có tương ứng xây dựng kỹ thuật. Người tuổi trẻ dừng một chút, nói ra một cách to gan suy đoán. Cho nên ta đoán, hẳn là tử thần chỗ ở thế giới vong linh xuất hiện vấn đề. Hoặc giả nói là hắn bản người không cách nào xây dựng ổn định vị diện lối đi. Không, tuyệt đối không thể nào. Người phụ trách lớn tiếng phủ nhận cái suy đoán này. Ngươi quên sao? Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm đã rõ ràng bày tỏ qua. Thế giới vong linh là cao cấp vị diện thế giới. Có vô cùng là thành thục vị diện qua lại kỹ thuật, vô luận là tinh chuẩn vị trí một mình xác định địa điểm truyền tống, vẫn là đại quy mô chất lượng cao đoàn thể vị diện truyền tống, đều có thể làm được một cái nắm giữ hoàn toàn thành thục vị diện qua lại kỹ thuật cao cấp vị diện. Làm sao có thể sẽ ở xây dựng vị diện lối đi cái này kiện sơ cấp nhất kỹ thuật lên bị lỗi đâu? Người phụ trách không cách nào tiếp nhận người tuổi trẻ suy đoán. Hơn nữa, đối phương vẫn là thế giới vong linh người lãnh đạo tối cao tử thần. Tuyệt đối chưa làm gì sai. Chỉ có thể là chúng ta sai lầm. Nhưng mà, lão sư à, ngài có nghĩ tới hay không? Nếu như khách nhân ở lừa dối ngài đâu? Nếu như hắn không phải tử thần đâu? Nếu như hắn không phải tới từ tại thế giới vong linh đâu? Trẻ tuổi người đàn ông nói để cho người phụ trách sững sốt một chút. Lão sư, ta không phủ nhận Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm quyền uy tín, cũng không nghi ngờ An tiên sinh đến từ thế giới vong linh là cao cấp vì diện tính chính xác. Có thể chúng ta phòng thí nghiệm thì như thế nào xác nhận khách nhân thân phận chân chính đến từ thế giới vong linh, lại chân chính là một vị tử thần đâu? Mặc dù đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm một mực cùng Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng ở nhiều vị diện qua lại khóa đề lên, mọi người vẫn ăn ý lấy Lý Sâm Ý thí nghiệm số liệu làm cơ chuẩn. Dẫu sao người ta là thành công hoàn thành qua lần đầu tiên vị diện qua lại thí nghiệm vĩ nhân. Cái này là không thể nghi ngờ một chút. Hơn nữa An Bạch Thần cũng đã biểu hiện ra mình rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. Mọi người đối với thế giới vong linh là cao cấp vị diện sự thật cũng đã đồng ý cùng tin. Tiểu Vương, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Người phụ trách sâu đậm nhìn một cái trẻ tuổi người đàn ông, sau đó vỗ vai hắn một cái, xoay người lớn tiếng nói, mọi người chú ý, chuẩn bị lần nữa điều chỉnh thí nghiệm số liệu. Ta sẽ tiến một bước dùng cái này thần vật và tử thần đại nhân câu thông. Người phụ trách giơ lên trong tay mình nhuốm máu cổ xưa cái gương nhỏ. Sau đó hắn tiếp tục nói, chúng ta qua mấy ngày lại tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Mọi người cầm mới vừa rồi thí nghiệm hình ảnh tư liệu điều chỉnh xong giao cho ta. Ta đi và người bên ngoài thông báo một tiếng. Nói xong, người phụ trách liền xoay người tiến vào phòng nghỉ ngơi. Lão sư Tiểu Vương còn nghĩ đuổi theo đi nói tiếp, chịu già sư tiếp nhận mình cách nhìn, lại bị đồng bạn ngăn cản. Ngươi quá xung động, bây giờ không phải là tranh luận chuyện này thời điểm. Tại sao ạ? Lão sư so ta thông minh nhiều. Ta không tin hắn không nhìn thấy một điểm này, nhất định là lão sư quá gấp. cho nên bỏ quên đối phương sẽ tích chứ đang lừa gạt hắn, có khả năng đây không phải là gạt không lừa dối vấn đề. Nghiên cứu khoa học đồng bạn lắc đầu, mang ngón tay chỉ đóng chặt cửa phòng thí nghiệm, trầm giọng nói, mà là đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm có thể hay không tiếp tục ở lại đứng đầu phòng thí nghiệm cấp bậc vấn đề. Lần này thí nghiệm không thể thất bại. Lui 10.000 bước mà nói, cho dù là tử thần xuất hiện vấn đề, đó cũng là chúng ta thí nghiệm số liệu bị lỗi. Cho dù hắn có thể không phải chân tránh tử thần, hắn vậy phải là tử thần. Cho dù hắn không phải tới từ tại thế giới vong linh, hắn vậy phải là thế giới vong linh sinh vật đồng bạn nói xong, vỗ một cái tiểu vương bả vai, xoay người rời đi, đi làm việc công tác của mình. Tiểu vương thẫn thờ đứng tại chỗ, nhìn xem to lớn cổng hình vòm máy móc, lại quay đầu nhìn xem đóng chặt cửa phòng thí nghiệm. So nghiên cứu khoa học càng khó hơn sự việc là ngươi cần đối phó tham lam lòng người. Ta có một cái thế giới vong linh. 21 chương 192 nghe nói tử thần tới chăm chỉ nghiên cứu khoa học. Người nghiên cứu đều rất thông minh, chỉ số thông minh cao người luôn là có thể bởi vì một ít nghiên cứu khoa học ra sự việc hỗn nhiễu. Trên cái thế giới này khó khăn nhất sự việc không phải là tìm ra vấn đề chân tướng, mà là ngươi biết rất rõ ràng chân tướng nhưng không cách nào mở miệng nói ra, thậm chí có thể đi làm ra vi phạm chân lý chính xác hành vi. Cũng tỉ như liên minh mơ trong thế giới có rất nhiều chăm chỉ làm nghiên cứu khoa học lớn nhỏ phòng thí nghiệm cửa, thường xuyên sẽ bởi vì liên minh mơ tổng bộ quan viên hệ phái không cùng công ty lập trường không cùng để cho phòng thí nghiệm cửa bị không cùng trình độ chèn ép, nồng cốt khoa học kỹ thuật phong tỏa, cắt đứt nguồn vốn, ăn trộm thí nghiệm bọc, lấy không có chứng cứ tội danh thêm thân, hay hoặc là uy hiếp phòng thí nghiệm thành viên chủ yếu bên người thân nhân an toàn. Trên cái thế giới này nhất đồ xấu xí nguyên nhân là lòng người, nhất là tham lam lòng người. Nghiên cứu khoa học thành viên Tiểu Vương mặc dù hiểu lão sư cách làm, nhưng hắn vẫn không cách nào tiếp nhận. Hắn không biết tố cáo lão sư, hắn chỉ là lựa chọn yên lặng rời đi Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách bây giờ không có công phu quản quá nhiều. Mặc dù nhỏ Vương rất ưu tú, nhưng hắn học sinh quá nhiều, không phải thiếu một Tiểu Vương, Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm liền không cách nào vận tác. Đi qua một phen nghĩ cặn kẽ, người phụ trách quyết định cầm hình ảnh tài liệu và đi qua sửa đổi và sưu tầm thí nghiệm số liệu đi tới chờ phòng khách. Hướng một mực chờ đợi tất cả công ty người phụ trách và liên minh trụ sở chính quan viên làm thí nghiệm báo cáo. Tổng hợp lại, lần này thí nghiệm đúng là bởi vì ta sai lầm. Là bởi vì là ta không có nghiêm ngặt nắm chặt và kiểm tra, đưa đến để cho trong phòng thí nghiệm thực tập nghiên cứu sinh Tiểu Vương tiến hành một đường điều khiển, đưa đến thí nghiệm số liệu xuất hiện chút hơi không may, cuối cùng đưa đến thí nghiệm thất bại. Bất quá mặc dù thí nghiệm thất bại, nhưng căn cứ lần đầu tiên thí nghiệm hình ảnh ghi chép, mọi người hẳn biết chúng ta thật ra thì khoảng cách thành công đã hết sức đến gần. Chúng ta câu thông đến vong linh vị diện thành viên, hơn nữa là vong linh vị diện người lãnh đạo tối cao, tôn kính tử thần đại nhân. Người phụ trách dừng một chút, tiếp tục lớn tiếng nói, vong linh vị diện là liên minh mơ đã biết phát hiện cao cấp nhất vị diện. Vong linh vị diện nắm giữ kiến thức có thể nói là vô cùng vô tận, tuyệt đối đủ chúng ta liên minh mơ hấp thu và học tập nhiều năm. Mọi người suy nghĩ một chút xem, liền chỉ là thân là thế giới vong linh một cách tiểu lãnh chúa, tiểu quan nhân viên thân phận An tiên sinh cũng có thể một mình nắm giữ hai cái gì thế giới kiến thức và quyền khai phát. Hơn nữa cho liên minh mơ thế giới mang tới thay đổi to lớn. Như vậy tử thần đại nhân sẽ nắm giữ nhiều ít cái gì thế giới hệ thống kiến thức và quyền khai phát. Người phụ trách thanh âm thông qua ma pháp khoa học kỹ thuật cải tạo đồng truyền khắp toàn bộ phòng khách. Ta dự định tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Lần này nhất định phải thành công, kêu gọi đến tôn kính tử thần đại nhân. Tranh thủ là chúng ta liên minh mơ làm ra lớn nhất cống hiến. Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm ít sẽ trở thành thời đại mới người khai thác. Người phụ trách thanh âm khẳng khái sục sôi. Chư vị, Tất cả đều là thời đại mới nhân chứng và người tham dự. Đây là một lần thành công thí nghiệm báo cáo. Đi qua ma pháp khoa học kỹ thuật sửa đổi sau hình ảnh tư liệu không biết nói chuyện. Không cách nào tạo giả. Mặc dù không có người nghe hiểu được hình ảnh trong tài liệu vặn vẹo bóng người biểu đạt tinh thần tin tức. Nhưng thành tựu người triệu hoán vong linh đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách sẽ không nói láo. Hắn xưa nay đều là lấy tích cực. Ngay thẳng. Thành thực là nguyên tắc xanh giới cuối cùng. Được gọi là nhất cứng nhắc lão một đời khoa học gia. Càng người đàng hoàng, vượt dễ dàng lấy được mọi người tín nhiệm. Nhưng mọi người thường thường quên mất. Người đàng hoàng tùy tiện không nói láo. Nhưng một khi bọn họ bắt đầu nói láo. Vậy thì không phải là một cách vô hại nhỏ lời nói dối như thế đơn giản. Nghe xong đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách thí nghiệm báo cáo sau đó. Lúc này thì có công ty an bài quyết định tăng thêm đầu tư. Chúng ta Đại Hải Đại Dương Khoa học Kỹ thuật công ty. Quyết định tăng thêm 5600 triệu điểm tín dụng đầu tư giúp đỡ đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thí nghiệm. Vì thời đại mới ra một phần lực chúng ta thành sông khoa học kỹ thuật công ty. Quyết định tăng thêm 10 tỷ điểm tín dụng. Không ngừng có khoa học kỹ thuật công ty người phụ trách đứng ra tỏ thái độ. Cái này làm cho người phụ trách trong lòng thả lỏng giọng. Rất hiển nhiên. Mọi người cũng còn giúp đỡ đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Sự việc cũng không có phát triển đến xấu nhất bước. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm là hắn trong lòng. Người phụ trách tuyệt đối sẽ không cho phép đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thất bại, càng sẽ không cho phép phòng thí nghiệm từ thế giới đứng đầu phòng thí nghiệm vị trí rớt xuống khoa học kỹ thuật. Các công ty ra tay rất rộng rãi. Rất nhanh tăng thêm đầu tư số tiền liền vượt qua 100 tỷ. Những người này đại đa số đều là đã cùng đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nói xong hợp tác điều ước. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm một khi hoàn thành thí nghiệm, lấy được hết thảy lợi ích và hệ thống kiến thức, cùng với khoa học kỹ thuật cũng sẽ vô điều kiện hướng bọn họ chia sẻ. Liên minh mơ trụ sở chính quyết định tăng thêm 3 tỷ điểm tín dụng thành tựu kịch liệt. Đồng thời là đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm mở cửa đặc biệt cấp một tài nguyên cung cấp. Để cho đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm người phụ trách vui mừng chính là liên minh mơ tổng bộ quan viên vậy tỏ thái độ. Hơn nữa cho ra khen thưởng là để cho hắn không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt cấp một tài nguyên cung cấp, đây là Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm cũng không từng hưởng thụ được đặc thù đãi ngộ. Cái gọi là đặc biệt cấp một cung cấp, tức là cả liên minh trụ sở chính trên dưới toàn lực không điều kiện giúp đỡ hoàn thành nào đó hạng sự nghiệp và nghiên cứu. Tất cả nghiên cứu khoa học tài nguyên và tiền vốn cùng với tột đỉnh kỹ thuật cũng sẽ biên độ lớn hướng đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thiên về nghiêng. Đây chính là một cả thế giới không điều kiện giúp đỡ, toàn lực phối hợp, ý nghĩa hết sức to lớn. Nhìn tổng quát toàn bộ liên minh mơ thế giới lịch sử, cũng chỉ là xuất hiện qua le que mấy lần đặc biệt cấp một cung cấp. Lần đầu tiên đặc biệt cấp một tài nguyên cung cấp chính là ban đầu mới vừa nghiên cứu ma lực phân tử thí nghiệm hạng mục thời điểm. Không nghi ngờ chút nào, mỗi một lần đặc biệt cấp một tài nguyên cung cấp đại biểu là liên minh mơ thời đại mới đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm toàn thể nhân viên làm việc cũng không nghĩ tới một lần thất bại thí nghiệm lại sẽ để cho bọn họ thu được càng nhiều chỗ tốt hơn và lợi ích. Cái này cũng càng chạm vào đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm toàn thể nghiên cứu khoa học cảm xúc mạnh mẽ. Trọng thưởng dưới nhất định có súng phu. Một lần thí nghiệm thất bại không sao cả. Cho dù là tử thần bên kia xuất hiện vấn đề, không cách nào sườn tốt một chiều vì diện lối đi hoàn thành độc lập và liên minh mơ thế giới vì diện lối đi nối tiếp, vậy không có gì đáng ngại. Chẳng qua chúng ta thêm sức lực, một mình chế tạo một cách càng ổn định một chiều lối đi, hoặc là hơi cấp thấp một chút hai hướng vì diện lối đi. Việc cần kíp phải là muốn một lần nữa và tử thần liên lạc với, lại tiến hành câu thông, tranh thủ lần thứ hai thí nghiệm liền đem tử thần tiếp đón đến liên minh mơ bên trong thế giới. Ngay tại đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tiến hành khí thế ngất trời nghiên cứu khoa học nghiệp lớn thời điểm, Liên minh trụ sở chính đối với Đa Phen Giáp nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm phê chuẩn tiến hành đặc biệt cấp 1 tài nguyên cung cấp chính sách hạ phát. Lập tức nổ toàn bộ liên minh mơ thế giới. Vô luận là tất cả lớn cư dân thành phố khu, cũng hoặc là thế giới nhất lưu bên trong phòng thí nghiệm, vẫn là khác bị chẳng hay biết gì các công ty, cũng không nhịn được phát ra mình hỏi và thảo luận. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, tại sao liên minh trụ sở chính đột nhiên khởi động đặc biệt cấp 1 tài nguyên cung cấp, khoảng cách lần trước đặc biệt cấp 1 tài nguyên cung cấp đã qua có 561 năm à? Gần đây một lần vẫn là bởi vì đệ nhất cơ giáp lý niệm và ma pháp khoa học kỹ thuật vũ trụ đi đoán muốn xuất hiện. Chẳng lẽ nói Đa Phen Giáp nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm mài phát xảy ra điều gì, giỏi lắm nghiên cứu khoa học thành quả không tích chứ, chứ gần đây sốt xẻo nhất nghiên cứu khoa học thí nghiệm hẳn là Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm vũ trụ nhiều vị diện phòng đoán thí nghiệm. Hơn nữa Lý Sâm Ý giáo sư đã hoàn toàn xác nhận cái này thí nghiệm phỏng đoán. Ta nguyên vốn cho là Lý Sâm Ý giáo sư sẽ bắt được đặc biệt cấp 1 tài nguyên cung cấp. Một lần hành động khai sáng một cái thời đại mới đây. Từ hơn quốc chiến tranh kết thúc, hơn nước thống nhất liên minh tới nay, chỉ có ma lực phân tử mở quát thời đại, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thời đại, đệ nhất cơ giáp cùng ma pháp khoa học kỹ thuật vũ trụ đi thời đại, chỉ có cái này ba lần xuất hiện qua đặc biệt cấp 1 tài nguyên cung cấp. Mỗi một lần đặc biệt cấp 1 tài nguyên cung cấp liền là thời đại mới đến. Lần này lại là bởi vì cái gì, liền tại thế giới các nơi vô số người nghị luận âm ỉ thời điểm, ở vào dư luận trung thành Đa Phen Giáp nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nhưng thủy chung không có ai đứng ra tỏ thái độ. Bọn họ một mực đóng cửa không tiếp khách, thật giống như đang lồng cái gì giỏi lắm thần bí thí nghiệm. Đây có thể để cho mọi người treo chân khẩu vị, mỗi một người cũng hết sức tò mò. Cuối cùng, vẫn là liên minh mơ tổng bộ quan viên đứng ra thay thế Đa Phen Giáp nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tỏ thái độ. Tuyên đọc lần này mở đặc biệt cấp 1 tài nguyên cung cấp nguyên nhân. Thấy rằng Đa Phen Giáp nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm làm ra cực lớn cống hiến, thành công và thế giới vong linh tử thần tiến hành liên lạc, cho nên liên minh trụ sở chính quyết định mở đặc biệt cấp 1 tài nguyên cung cấp, toàn lực giúp đỡ Đa Phen Giáp nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Thí nghiệm đi qua liên minh tổng bộ hội nghị thảo luận, chúng ta đem lần này thời đại mới đặt tên là nhiều vị diện cùng tồn tại cùng mở rộng thời đại. Liên minh tổng bộ một giấy công văn tuyên bố đi ra ngoài, dẫn phát vô số người lớn hơn kinh ngạc và càng nhiệt liệt thảo luận. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, Đa Phen Giáp nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lại có thể vậy hoàn thành vị diện qua lại thí nghiệm cái thứ hai ăn con cua người. Lại có thể so người thứ nhất còn lợi hại hơn. Lại có thể trực tiếp liên lạc với vong linh vị diện người lãnh đạo tối cao. Tử thần đại nhân, nghe nói tử thần muốn tới, ta nguyên lấy là Lý Sâm Ý giáo sư sẽ trở thành là khai sáng thời đại mới vĩ nhân. Không nghĩ tới lại có thể nửa đường bị người tiệt hồ. Ta nghe nói là Lý Sâm Ý trong phòng thí nghiệm có người tiết lộ bí mật. Xuyệt, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Liên minh mơ thế giới mặc dù không có hơn nước chế độ, nhưng tranh đấu vẫn không chỗ nào không có mặt. Phần lớn đều là vây quanh lớn nhỏ phòng thí nghiệm và bất đồng các công ty. Thậm chí bao gồm liên minh trong trụ sở chính các quan viên vậy không có cùng lập trường. Bất quá những thứ này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với thế giới vong linh đồng ý. Thông qua Lý Sâm Ý phổ cập khoa học, mọi người đã sớm đối với thế giới vong linh có đại khái biết rõ. Cũng biết thế giới vong linh có một vị thần bí lại cường đại tử thần. Hơn nữa thế giới vong linh là một cái yêu thích hòa bình, thích cùng người tiến hành kiến thức trao đổi cùng chia sẻ cao cấp vị diện. Đây đối với liên minh mơ thế giới mà nói không thể nghi ngờ là một cái hết sức tốt đồng bạn hợp tác. Ở tiếp xúc nhiều vị diện qua lại cùng mở rộng kỹ thuật mở đầu, có thể gặp phải như vậy thân thiện cao cấp vị diện, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng đối với Lý Sâm Ý mà nói, chuyện này nhưng chẳng phải tốt đẹp. Mọi người cũng lấy là Lý Sâm Ý sẽ trở thành là mới vĩ nhân, liền Lý Sâm Ý mình cũng như vậy cảm thấy. Nhìn tổng quát toàn bộ liên minh mơ thế giới, chỉ có Lý Sâm Ý là ở nơi này thí nghiệm khóa để lên trả giá nhiều thời gian và tinh lực. hắn là xứng đáng không thèm nhiều vị diện qua lại nghiên cứu khoa học đề mục người thứ nhất. Hôm nay, hết thảy vinh quang bị đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm cướp đi. Hiện nay liên minh mơ thế giới. Hướng gió một đêm bây giờ thay đổi. Mọi người đều ở đây chú ý đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Không có ai lại đi quan tâm Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. Lý Sâm Ý bên trong phòng thí nghiệm. Lý Tuyết bước chân vội vã đi tới phụ thân cửa phòng gõ cửa. Phụ thân, ta có khẩn cấp tình huống muốn báo cáo. Vào đi. Cửa phòng mở ra, Lý Sâm Ý ngồi một mình ở trên ghế salon, sắc mặt bình tĩnh, nhưng tóc nhưng liếc rất nhiều. Lý Tuyết xem được lòng thương yêu không dứt. Nàng còn chưa mở miệng. Lý Sâm Ý liền cười nói. Là đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm sự việc sao ta đã biết. Uy Gam Tư theo ta nói. Phụ thân. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tuyết lo lắng mở miệng nói. Cái này nhất định là có người tiết lộ bí mật, chúng ta nhất định phải lấy ra tên phản đồ này. Muốn liên minh chủ sở chính phát động trọng tài ở liên minh mơ trên thế giới. Thường xuyên sẽ phát hiện phòng thí nghiệm giữa khoa học kỹ thuật trộm cắp và tiết lộ bí mật chuyện kiện. Đây là hết sức nghiêm trọng phạm tội. Người bị hại thường thường sẽ có được bồi thường. Phụ thân, đây là thuộc về chúng ta quang vinh, chúng ta muốn đoạt lại không cần, vậy không còn kịp rồi. Lý Sâm Ý lắc đầu. Hắn xem được hơn nữa thấu triệt. Ta phỏng đoán phản đồ sớm rời đi phòng thí nghiệm. Ta cũng đại khái có thể đoán được người nào phản bội phòng thí nghiệm. Nhưng đã vô sự tại bổ. Nữ nhi. Đây là một lần chuyện liên quan đến thời đại mới cải cách vĩ đại khoa học kỹ thuật tiến trình. Liên minh chủ sở chính không thể nào đem chuyện này làm thông thường tiết lộ bí mật chuyện kiện xử trí. Hơn nữa cho dù đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm bại tố. Chúng ta cũng chỉ sẽ lấy được một ít bồi thường mà thôi. Nhưng đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể tiếp tục nghiên cứu cái này hạng thí nghiệm. Bọn họ thu được trọng yếu nhất thí nghiệm số liệu. Hơn nữa đã tiến hành lần đầu tiên thí nghiệm. Thành công liên lạc với tử thần. Lý Sâm Ý thở dài nói, bọn họ đã vượt qua chúng ta quá nhiều, bây giờ vớ ngựa cũng không theo đuổi. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao? Nếu không còn có thể thế nào đâu? Lý Sâm Ý lắc đầu cười khổ. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nếu dám làm ra loại chuyện này, tất nhiên có hoàn thiện chuẩn bị. Lý Sâm Ý biết lúc này và đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm xé sách ra mặt không có bất kỳ chỗ tốt. Rõ ràng người ta bây giờ là hoàng ăn cuồn cuộn. Nếu như ở giờ phút quan trọng này gây chuyện, như vậy chỉ sẽ xâm phạm nhiều người hơn lợi ích. Lý Sâm Ý không cách nào chống cự như thế nhiều thế lực và lợi ích tập đoàn liên thủ chèn ép. Ngươi trở về đi thôi. Thật tốt sửa đổi vong linh quân đoàn. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Tranh thủ đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lý Sâm Ý khoát tay một cái. Lý Tuyết há miệng một cách ba. Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xoay người rời đi gian phòng. Sự thật luôn là vô thường. Ai cũng không nghĩ ra ngày hôm qua còn thuận buồm xuôi gió tương lai ở ngày hôm nay cũng đã đổi được tan tành. Lý Sâm Ý ngồi một mình ở trên ghế salon, không ăn không uống cho đến đêm khuya. Hắn sâu kín thở dài, móc ra trong ngực giấy bằng da dê. Ta có một cái thế giới vong linh 21 chương 193 tự do và mơ ước. Lý Sâm Ý một mực đang do dự muốn không muốn đem chuyện này nói cho An Bạch Thần. Hắn rất lo lắng An Bạch Thần sẽ bởi vì tử thần quan hệ rời đi mình. Dẫu sao đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm nếu như có thể lấy được tử thần tín nhiệm. Hoàn toàn có thể từ hắn bên người cướp đoạt đi An Bạch Thần. Thân là thế giới vong linh lãnh chúa An Bạch Thần tất nhiên phải nghe theo tử thần mệnh lệnh. Tùy thời bị chúng chỉ và Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm giao dịch. Nếu quả thật là như vậy, Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm tất nhiên sẽ phải chịu đả kích khổng lồ. Lý Sâm Ý có thể tưởng tượng được An Bạch Thần sau khi rời đi. Đa phen giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm quật khởi sau đó. Ngay sau đó hắn phòng thí nghiệm liền sẽ nghênh đón tiền vốn rút lui. Liên minh đãi ngộ hạ xuống. Tất cả công ty lớn truy đuổi nâng đối tượng rời đi. Phòng thí nghiệm không cách nào vận chuyển bình thường. cuối cùng tuyên cáo phá sản. Nhưng vô luận Lý Sâm Ý làm sao đi suy tính, hắn cũng không có cách nào tìm được phá cuộc cách. Hắn duy nhất có thể làm chính là hiện đang chủ động liên lạc An Bạch Thần, tranh thủ An Bạch Thần giúp đỡ. Cho dù là An Bạch Thần rời đi mình sau đó, chỉ cần hắn còn có thể âm thầm ủng hộ một chút, như vậy Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Lý Sâm Ý mặt không cảm giác đâm rách đầu ngón tay mình, nhỏ xuống máu tươi đến giấy bằng da dê lên. Rất nhanh, máu ánh sáng màu đỏ tản mát ra, màu máu sương mù bay lên. Trong sương mù truyền tới từng tiếng tút tút tút thanh âm. Alo, An Bạch Thần thanh âm từ sương mù bên trong truyền tới, vô cùng rõ ràng, giống như là mặt đối mặt câu thông trao đổi. Là giáo sư Lý, sao đã trễ thế này? Có chuyện gì không ngươi tốt? An tiên sinh, thật xin lỗi trễ như vậy quấy rầy ngài. Lý Sâm Ý cười khổ nói, ta chỉ là ở ngài rời đi ta trước, ngừng và ta hợp tác giao dịch trước hơn và ngài câu thông một chút. Ta lo lắng sau này thì không có như vậy cơ hội. Lý Sâm Ý trong thanh âm lộ ra một tia ủy khuất. Cái này làm cho An Bạch Thần hết sức kinh ngạc, lại cảm thấy có mấy phần buồn cười. Lão đầu này rốt cuộc muốn nói điều gì, làm sao ý của hắn trong lời nói nghe có chút không giải thích được. Ta êm đẹp tại sao phải ngừng giao dịch? An Bạch Thần rất có kiên nhẫn hỏi. Ngươi có phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn gì? Liên minh mơ thế giới là trước mắt hắn gặp phải có lớn nhất mở rộng giá trị thế giới. Lý Sâm Ý thành tựu người triệu hoán vong linh và người hùn vốn. Đáng An Bạch Thần kiên nhẫn đối đãi. An tiên sinh, ngài liền đừng gặp ta. Lý Sâm Ý thở dài, nói, tử thần đại nhân đã cùng Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đạt thành bước đầu trao đổi. Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm rất nhanh liền sẽ kêu gọi tử thần đại nhân đi tới liên minh mơ thế giới. Lấy Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm mạnh mẽ thủ đoạn đã có thể thuyết phục tử thần đại nhân và hắn tiến hành hợp tác. Cho dù không thể toàn diện hợp tác cũng có thể lấy được tử thần đại nhân hảo cảm. Mà chúng ta phòng thí nghiệm và Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm một mực là đối thủ một mất một còn. Chỉ cần Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thành công lấy được tử thần đại nhân hảo cảm, tất nhiên sẽ thỉnh cầu tử thần đại nhân mệnh lệnh ngươi ngừng và ta giao dịch, toàn diện chèn ép ta phòng thí nghiệm. Lý Sâm Ý thanh âm khàn khàn, nghe rất bi quan. An tiên sinh, có lẽ chúng ta như vậy ung dung nói chuyện trời đất cơ hội cũng đã không nhiều lắm. Chờ một chút, An Bạch Thần cắt đứt Lý Sâm Ý mà nói. Hắn thanh âm nghe có chút cổ quái. Ngươi lời nói này, ta làm sao có chút nghe không hiểu ngươi nói. Tử thần và Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tiến hành câu thông, tử thần muốn tới liên minh mơ thế giới đúng vậy. An tiên sinh, ngài liền đừng gặp ta. Lý Sâm Ý thanh âm hết sức khẳng định, trong giọng nói có nồng nặc bi quan. Ngươi xác định là thế giới vong linh tử thần sao, không phải cái gì cái khác thế giới tử thần? An Bạch Thần thanh âm hơn nữa cổ quái. Đúng vậy, chính là thế giới vong linh tử thần đại nhân. Lý Sâm Ý gật đầu nói, ta ngày hôm qua cũng đã nhận được liên minh tổng bộ thông báo. Ta muốn trong chuyện này, Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm và liên minh trụ sở chính là không có lý do gì lừa dối công chúng cửa. Ha ha. An Bạch Thần tiếng cười có chút rủ dị, nghe được Lý Sâm Ý trong lòng phát mau. An tiên sinh, ngài có phải hay không cảm thấy ta quấy rầy đến ngài không? Không có. An Bạch Thần trong thanh âm mang vẻ cổ quái ý, ngược lại, ta rất cảm kích ngươi theo ta nhắc tới chuyện này. Lý Sâm Ý sững sốt một chút, hắn không cách nào hiểu An Bạch Thần ý tưởng. Thậm chí Lý Sâm Ý cảm thấy An Bạch Thần trong lời nói mang một tia nhàn nhạt hưng phấn cùng kích động, giống như là nghe được một kiện để cho người vui vẻ sự việc. Cái này nhất định là ta ảo giác. Lý Sâm Ý trong lòng chối mình suy đoán, hắn cũng chưa thấy được chuyện này có cái gì đáng vui vẻ địa phương. An tiên sinh, vậy ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Lý Sâm Ý thanh âm khàn khàn thử dò xét mở miệng. Hắn cái này hai ngày hết sức thống khổ tràn đầy quẫn quýt. Đoạn thời gian trước thí nghiệm thành công để cho Lý Sâm Ý giáo sư hết sức hưng phấn. Hắn lấy là mình đã nghênh đón hy vọng tương lai. Nhưng lại rất nhanh bị người đả kích đánh giá thấp. Đời người thống khổ nhất sự việc sợ rằng không ai bằng này. Ngươi muốn làm gì An tiên sinh? Ta cũng không biết ta phải nên làm như thế nào. Ta rất muốn và ngài tiếp tục giữ giao dịch. Ta nhất định sẽ trình độ lớn nhất tranh thủ ngài lợi ích. Ta rất hy vọng ngài có thể không nên buông tha ta. Không nên buông tha phòng thí nghiệm. Lý Sâm Ý giọng hết sức thành khẩn. Ta ở nhiều vị diện cùng tồn tại cùng qua lại thí nghiệm đề mục lên ném vào rất nhiều tinh lực và thời gian. Ta năm nay hơn 40 tuổi. Thật không chịu thua. Lý Sâm Ý đem mình hơn nửa đời người thời gian cũng vùi đầu vào thí nghiệm hạng mục lên. Đây là hắn tâm huyết cả đời. Không có ai biết hắn khi biết Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm ăn trộm mình thí nghiệm số liệu sau tâm tình. Nếu như không phải là An Bạch Thần còn không có tỏ thái độ rõ ràng, Lý Sâm Ý có lẽ cũng sớm đã hoàn toàn hỏng mất. Ta không biết kết thúc và giao dịch của ngươi. An Bạch Thần dọn hết sức khẳng định, cho dù là tử thần tới đều không thể thay đổi ta bất kỳ quyết định. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói thô bạo để cho Lý Sâm Ý cũng không do được lộ vẻ xúc động. Giáo sư Lý hết sức cảm động. Nhưng vậy rất lo lắng An Bạch Thần chỉ là an ủi mình. An tiên sinh. Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lần này liên lạc với nhưng mà tử thần ạ. Hắn rất ý tứ rõ ràng. An tiên sinh ngài có thể cự tuyệt tử thần mệnh lệnh sao, ngài có thể đối kháng thế giới vong linh người lãnh đạo tối cao sao, tử thần thì thế nào? Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm liên lạc với tử thần. Cũng không phải là ta nơi đối tượng thần phục. Thậm chí hắn thực lực và quyền lợi có thể không hề như ta mạnh mẽ. An Bạch Thần nói để cho Lý Sâm Ý có chút nghe không hiểu. Thế giới vong linh chẳng lẽ có rất nhiều tử thần? Lý Sâm Ý cảm thấy. Thế giới vong linh có thể vẫn còn hơn nước phân tranh thống trị dưới chế độ. Tử thần chính là không cùng đất nước quốc vương. Mà Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm liên lạc với tử thần có thể là một cái quốc lực hơi nhỏ quốc vương. Chỉ có như vậy suy đoán mới có thể giải thích An Bạch Thần tại sao biết cái này sao tự tin. Lý Sâm Ý vội vàng hỏi, vậy An tiên sinh, ngài cảm thấy ta bây giờ phải nên làm như thế nào giữ trạng thái bình thường? Nên làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như ngươi ở liên minh mơ ngoại giới trao đổi lên đã không tiện lộ diện nói, liền toàn lực là ta sửa đổi khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn đi. An Bạch Thần một mực ở cho Lý Sâm Ý đầy đủ cảm giác an toàn. Để cho hắn biết mình lá bài tẩy rất dày. Ngươi chỉ cần nhớ. Ngươi là ta người hợp tác. Ở liên minh mơ thế giới duy nhất người hợp tác. Không có ai có thể thay đổi một điểm này. Được, An tiên sinh. Lý Sâm Ý gật đầu một cái. Trong giọng nói hiển nhiên có chút không quá tin tưởng An Bạch Thần. Vậy Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm liên lạc với tử thần. Ta hẳn làm sao đi đối mặt cái này tử thần xuất hiện. Hoàn toàn làm rối loạn ta lấy được tiền vốn và tư nguyên kế hoạch. Sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng đến vong linh khoa học kỹ thuật sửa đổi thí nghiệm độ tiến triển. Ngươi đang lo lắng cho Đa Phen Giác nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm quấy rối sao? Chờ ta làm xong chuyện bên này. Ta sẽ đi giúp ngươi giải quyết bọn họ. Ngươi phải biết có lúc đứng được cao, không hề là một chuyện tốt. An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn không có giải thích quá nhiều. Chỉ là đổi một loại góc độ để an ủi giáo sư Lý. Nếu như ngươi chân thực không yên lòng, ta còn có một cách biện pháp. Biện pháp gì? Lý Sâm Ý tinh thần chấn động một cái. Liền vội vàng hỏi. Ta cái gì đều nghe An tiên sinh. An Bạch Thần biết. Lý Sâm Ý bây giờ liền thuộc về một cách 10 phần khẩn trương trạng thái. Hắn không phải là không tin tưởng An Bạch Thần thực lực. Chỉ là không tin An Bạch Thần không hề sẽ thật tâm thật ý đối đãi mình. Người trung niên này khoa học gia. Bây giờ cực độ thiếu cảm giác an toàn. Rất sợ An Bạch Thần có một ngày vứt bỏ mình tìm hơn nữa cường lực đồng bạn hợp tác. Ta có một phần mới khế ước. Chỉ cần ngươi ký kết nó. Liền có thể lấy được ta quyền lợi giúp đỡ. Bao gồm dưới quyền ta tất cả vong linh quân đoàn. cũng có thể dùng để trợ giúp ngươi thực hiện ngươi mơ ước, đánh bại ngươi tất cả kẻ địch. An Bạch Thần dừng một chút, ý vị sâu xa nói, chỉ bất quá, cần ngươi bỏ ra một ít giá phải trả. Lý Sâm Ý hỏi, cái gì giá phải trả? Hắn từ An Bạch Thần nói xong trong nháy mắt cũng đã động lòng. Lý Sâm Ý biết An Bạch Thần nói ý nghĩa đại biểu cái gì. Ký phần này mới khế ước, mọi người liền là người mình. An Bạch Thần liền quân đội đều có thể giao cho tự sử dụng. Chẳng lẽ còn bị chúng chỉ cùng mình giao dịch sao? Ngừng đối với mình cung cấp hơn phương diện giúp đỡ sao? Tự do giá phải trả. An Bạch Thần nói, bỏ ra ngươi linh hồn, trở thành ta người làm. Ta hết thảy tức là ngươi có lực lượng dĩ nhiên. Ở nhất định trong trình độ, ta không sẽ ước thúc ngươi tự do. Ý tưởng cùng với hành vi, cái này phần khế ước chân chính ý nghĩa chính là vì bảo đảm ngươi không hề sẽ phản bội ta. Ngươi hẳn biết, không có người nào sẽ không điều kiện giúp đỡ một cái khả năng sẽ phản bội người mình. Ta có thể hiểu. An tiên sinh, ta đáp ứng ngươi. Lý Sâm Ý không chút do dự gật đầu. Ta nguyện ý bỏ ra tự do giá phải trả. Không có bất kỳ sự việc có thể ngăn trở Lý Sâm Ý đối với mơ ước theo đuổi. Nhất là ở mơ ước gần trong gang tấc thời điểm, nhất là ở mơ ước có bị người cướp đi và hủy diệt nguy hiểm thời điểm. Loài người là trên cái thế giới này tham lam nhất sinh vật, vậy đồng dạng là trên cái thế giới này điên cuồng sinh vật. Rất tốt. An Bạch Thần hài lòng gật đầu, hắn thông qua giấy bằng da dê truyền đưa qua một trang tử thần bảo điển. Tử thần bảo điển sức ràng buộc rất mạnh, nhưng giống vậy có rất lớn tác dụng phụ. Ký kết người phải hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn rõ ràng khế ước nội dung. Đem ngươi mình máu tươi rơi vào phía trên này, lại ghi xuống mình tên thật, coi như là hoàn thành khế ước. Chỉ bất quá có thể quá trình sẽ hơi có chút thống khổ, hy vọng ngươi có thể chịu được ở. Bởi vì một khi bắt đầu ký kết khế ước, liền không cách nào nghịch chuyển quá trình, đem ngươi không cách nào đổi ý. Hơn nữa nếu như làm ra bất kỳ tổn thương chuyện ta, thậm chí có phản bội ta ý niệm, cũng sẽ phải chịu linh hồn trích đốt thống khổ, nghiêm trọng sẽ mất đi sinh mạng. An Bạch Thần cảnh cáo vẫn chưa nói hết, Lý Sâm Ý cũng đã bắt đầu cắn bể ngón tay mình, nhỏ xuống máu tươi. Sau đó từ trong túi cầm ra bút thép, ở phía trên tiêu sái ký xuống mình tên chữ. Ở tên chữ cuối cùng một họa dừng lại thời điểm, Lý Sâm Ý đột nhiên cảm giác tim hàng loạt co quắp thống khổ. Trước mắt một phiến mơ hồ, to lớn linh hồn biến dạng làm cho hắn không cách nào nhịn được. Thật giống như một giây kế tiếp liền sẽ thống khổ chết đi. Linh hồn và ấp nhưng hết lần này tới lần khác tiếp tục duy trì bình tĩnh. Lách cách, bút thép rơi ở trên mặt đất. Lý Sâm Ý sủi lơ ở trên ghế salon, thân thể không tự chủ co quắp. Hắn cặp mắt vô thần, cắn chặt hàm răng, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. An Bạch Thần xuyên thấu qua vị diện lối đi yên tĩnh quan sát Lý Sâm Ý thống khổ đến vặn vẹo diễn cảm, trong lòng hết sức hài lòng. Bỗng dưng vô cớ có một cái tử thần người được đề cử đưa tới cửa, còn bổ sung thêm chạm vào Lý Sâm Ý quy thuận, khiến cho được An Bạch Thần ở chinh phục liên minh mơ thế giới bước chân nhanh hơn một ít. Đa phen rát nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm thật là một cách địa phương không tệ.